ai cũng không có phát hiện, ngay tại cách nơi này không xa trong bụi cỏ, Nạ Dụ Tổ đang trốn giấu ở kia. Chờ xác nhận tất cả mọi người rời đi về sau, Nạ Dụ Tổ mới giải trừ dấu tung tích thuật. Hắn chiêu này dưới đĩa đèn thì tối chơi có thể nói xinh đẹp, ngay cả Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ Bạch Nhãn đều cho che lại tới. Bất quá, hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình xuất hiện, kịch bản đã phát sinh biến hóa, kết quả là lại phát hiện chi tiết nhỏ thay đổi, thế nhưng là đại phương hướng lại là không thay đổi. Nhẫn đầu vẫn là chết tại Hỉ Ạ Sĩ chi thủ, tiếp xuống Lôi Chi Quốc khẳng định sẽ như vậy đối Cổ Nộ Hạ nổi lên. Mà bây giờ Cổ Nộ Hạ mới từ 3 năm trước đây kỳ u bị sự kiện bên trong thở ra hơi, vì để tránh cho chiến tranh cũng khẳng định sẽ tạm thời chịu thua. Như vậy, nghệ gì phụ thân? Nạ Dụ Tổ chậm tay chậm ta thành nằm đấm, hắn còn chưa đủ lấy cải biến đây hết thảy. Lần này thực chiến Nạ Dụ Tổ chiến lực thu hoạch được tăng lên vui sướng, bởi vì biết được sau đó phải phát sinh chuyện này, mà lập tức tan thành mây khói. Một tuần lễ sau, Kỳ U Gạ Hỉ Dạ Xỉ tang lễ tại trong nhà mình cử hành. Bởi vì Lôi Chi Quốc nguyên nhân, cái này cho dù đi hướng tử vong, cũng muốn lấy ý chí của mình làm ra một lần lựa chọn, đáng giá làm cho người kính trọng Hỉ U Gạ phân ra người, thoát khỏi vây khốn hắn cả đời cá chậu chim lồng chi thuật. Hôm nay đêm cách ngoại hàn lãnh, đông tuyết tí tách phất phới. Nạ Dụ Tổ đứng tại nệ gì nhà đối diện đường đi một góc, ngẩng đầu nhìn một chút đêm đen như mực không, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ đến nệ gì ba ba là mỉm cười mà đi, tính mạng của hắn mặc dù đến tận đây kết thúc, nhưng hắn tâm cũng từ đây đạt được tự do. Nạ Dụ Tổ đang vì Hỉ Dạ Xỉ rời đi mà mặc niệm, đột nhiên từ đối diện trong cửa lớn, một cái tiểu nữ hài một thân một mình chạy ra. Chính là Hỉ Ủ Gạ Tông gia đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Nàng căn bản không có mục đích rõ ràng, tựa hồ chỉ muốn rời xa kia bi thương tang lễ. Hỉ Nạ Tạ một bên chạy, nước mắt không tự chủ được liền tràn ra hốc mắt. Nàng kia nho nhỏ trong tâm linh, tràn đầy tự trách. Là nàng quá vô dụng, không phải nàng thúc thúc sẽ không phải chết đi, nàng nghệ gì ca ca liền sẽ không mất đi phụ thân. Chạy trước chạy trước, Hỉ Nạ Tạ bỗng nhiên trượt đến tại trên mặt tuyết, lần này nguyên bản đứt quãng nước mắt, tựa hồ có một cái triệt để phát tiết lý do, tại cái này đen nhánh tuyết dạ bên trong, nàng lên tiếng khóc. Đây không phải lỗi của ngươi. Nạ Dụ Tổ chậm rãi đi tới Hỉ Nạ Tạ trước mặt. Cái sau nghe được thanh âm của hắn về sau, vô ý thức ngẩng đầu lên. Lượn quanh trong nước mắt ánh vào Nạ Dụ Tổ thân ảnh, Hỉ Nạ Tạ tiếng khóc lập tức chỉ trệ, miệng có chút mở ra, nàng nhận ra Nạ Dụ Tổ. Tuyết bên trong lạnh, tranh thủ thời gian đứng lên đi. Nạ Dụ Tổ rỗi ra một cái tay nói, "Ú đọc sách vút vút vút." Vô cản sủ. Nét. Hỉ Nạ Tạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ kia ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt có chút hồng nhuận. Bất quá, cứ việc có chút ngượng ngùng, nàng vẫn đưa tay kéo lại Nạ Dụ Tổ bàn tay. Tay của hắn thật ấm áp, để Hỉ Nạ Tạ tâm cũng đi theo ấm áp. Hát gì? Mà đột nhiên cảm thấy ấm áp lại là để nàng nhịn không được hát hơi một cái. Gặp đây, Nạ Dụ Tổ nhanh lên đem mình khăn quàng cổ giải xuống dưới, mang tại trên cổ của nàng. Đã trễ thế như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Đại nhân nhà ngươi nên lo lắng. Hỉ Nạ Tạ không có trả lời, nàng tựa hồ luôn luôn như thế bất thiện ngôn ngữ. Chỉ là như vậy an tĩnh nàng, mới là Hỉ Nạ Tạ a. Nạ Dụ Tổ dắt bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng nàng nhà phòng ở đi đến. Hiện tại chúng ta bất lực vì cái này thời đại làm cái gì, nhưng là chỉ cần chúng ta mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu, một ngày nào đó sẽ phát huy ra giá trị của chúng ta. Cho nên, không muốn vì chuyện này tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Hỉ Nạ Tạ yên lặng bị Nạ Dụ Tổ mang theo đi về nhà, nàng còn không hiểu nhiều Nạ Dụ Tổ ý tứ trong lời nói, nhưng là tại nàng thương tâm khổ sở thời điểm có thanh âm của hắn làm bạn, cái này khiến Hỉ Nạ Tạ tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Ngươi, ngươi tên là gì? Tại nhanh đến Hỉ Ủ Gạ nhà cửa chính lúc, Hỉ Nạ Tạ cuối cùng là cố lấy dũng khí nói đêm nay câu nói đầu tiên. Thanh âm thanh thanh thúy thúy, mười phần dễ nghe. Uzumaki Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ mỉm cười nói, "Ta, cảm ơn ngươi Nạ Dụ Tổ. Còn có ta gọi, Hỉ Nạ Tạ." Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, ta bên nhà. Nạ Dụ Tổ không chờ nàng nói xong liền mở miệng nói, Hỉ Nạ Tạ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, chỉ cần có cố này tín nhiệm, lại khó sự tình ngươi cũng có thể làm được. Nói xong Hỉ Ủ Gạ trong nhà đã có người đi ra ngoài đến, Nạ Dụ Tổ đối Hỉ Nạ Tạ khoát tay áo, quay người liền mất tung ảnh. Chương 7, khiêu chiến nghề gì? Nhẫn đầu sự kiện rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, mây ẩn thôn mặc dù cường thế, nhưng Cổ Nộ Hạ cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện dương ai địa phương. Hỉ Dạ Xỉ đã lựa chọn hy sinh, cho dù bởi vì cá chậu chim lồng thuật nguyên nhân khiến cho Hỉ Dạ Xỉ Bạch Nhãn bởi vì tử vong mà phong ấn, để mây ẩn thôn bản tính không có khai hỏa, đối phương cũng không dám nhắc lại cái gì vô lý yêu cầu. Bất quá, chuyện này cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ người biết mà thôi, Cổ Nộ Hạ đại đa số dân chúng vẫn như cũ vì khánh điển mà chúc mừng, vì Cổ Nộ Hạ cùng mây ẩn kết minh mà gieo họ. Nạ Dụ Tổ đi trên đường, cảm nhận được ngày Tết bầu không khí, không khỏi hơi xúc động, nếu là những đại nhân kia không cần loại kia nhìn sao chổi ánh mắt nhìn ta, vậy cái này Tết qua liền muốn thoải mái nhiều. Uy tiểu quỷ, đừng đứng cửa nhà nha, sáng sớm, thật sự là suối quẩy. Nạ Dụ Tổ bước chân vừa mới tại một nhà bán mặt nạ cửa hàng trước dừng lại, nhìn xem mặt nạ có chút xuất thần. Hắn chẳng qua là nhớ tới trước kia hổ cả nguyên tắc bên trong một màn mà thôi, tại tòa cụ rủ mạ kỵ từ đường cũng thờ phụng rất nhiều thần linh mặt nạ, lúc ấy họ rồ xỉ mặt giải khai thi quỷ phong tận trước chính là đi trước bên kia cầm tử thần mặt nạ. Nhưng mà chính là như thế ngây người một lúc thời gian, chủ quán liền đã gặp quỷ muốn đem hắn đuổi đi. Mặc dù thời khắc này Nạ Dụ Tổ sớm đã có tiếp nhận người khác có sắc ánh mắt chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn cái gì đều không có làm liền bị người dạng này xua đuổi, cái này trong lòng quả thực có chút khó chịu. Cho nên hắn cố ý nghịch vị đại thúc kia ý tứ, không chỉ có không đi, ngược lại còn hướng hắn trong tiệm đi đến. Ai nha tiểu quỷ, không nghe thấy ta sao? Ngươi dám vào tiệm của ta, nhìn ta không cầm cái chổi đánh ngươi. Dựa vào cái gì? Nạ Dụ Tổ đông nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không biết có phải hay không kỳ u bị lưu cho thôn người ấn tượng quá sâu. Kia đại thúc xem xét Nạ Dụ Tổ ánh mắt phảng phất giống như là nhìn thấy kỳ u bị, lại không tự giác bị dọa lui một bước. Chỉ là hắn lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giật ra cuống họng hô, đây là tiệm của ta, tự nhiên ta nói tính. Ngươi mở cửa chẳng lẽ không phải vì làm ăn? Nạ Dù Tô hỏi một câu. Chủ quán không rõ ràng cho lắm, chỉ là vô ý thức hồi đáp, là. Đúng a. Vậy ta trộm ngươi đồ vật à nha? Không có. Chủ quán thanh âm yếu đi ba phần. Ta mua đồ không đưa tiền. Hắn triệt để không nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Bây giờ còn tại ngày Tết trong lúc đó, đại bộ phận nghỉ dạ đều nghỉ ở nhà, cho nên trong thôn lúc này người so bình thường phải hơn rất nhiều, nhất là trong nhà có tiểu hài, giờ phút này vừa vặn mang theo hài tử tại dạ phố. Nhà này mặt nạ cửa hàng tại phiên chợ bên cạnh, Nạ Dụ Tổ cái này náo trò, người vây xem thế nhưng là không ít. Các đại nhân biết Nạ Dụ Tổ thể nội phong ấn kỳ Ubi, cho nên đối với chủ quán hành vi mặc dù cảm thấy không thỏa đáng nhưng cũng có thể lý giải. Bất quá bọn trẻ nhưng không biết những này, nhìn xem Nạ Dụ Tổ đem một người lớn hỏi á khẩu không trả lời được, nguyên bản đã cảm thấy kia mặt nạ cửa hàng đại thúc thật đáng ghét bọn nhỏ, lập tức thay Nạ Dụ Tổ gọi tốt. Đứa trẻ kia cũng thật là lợi hại, bất quá đổi lại là ta khẳng định so với hắn lợi hại hơn. Nạ Dạ nhàn mai con hoàn lôi kéo ba ba đại thủ nói. Một bên Sỉ Cạ cùng nghe nói, không khỏi cười hỏi, đổi lại là ngươi, ngươi muốn làm thế nào? Sỉ Cạ mà đem đầu có chút nâng lên, bả vai có chút đè xuống, một bộ lười biếng bộ dáng nói, đương nhiên là không hề làm gì. Rõ ràng là đại nhân không đúng, nói với hắn nhiều như vậy nhiều phiền phức, trầm mặc ứng đôi hắn liền lấy ngươi không cách nào. Ha ha. Sỉ Cạ cùng nghe được nhi tử câu trả lời này, chỉ có cười khổ lắc đầu. Lập tức lại đem ánh mắt rời về phía Nạ Dụ Tổ nơi đó. Vẫn là đệ tử ghen tốt. Cho dù không có cha mẹ làm bạn, tiểu tử kia tựa hồ cũng trưởng thành không tệ. Xì cả cụ bên này cảm khái, mà bên kia cửa hàng kia lão bản đã nắm lấy một cái mặt nạ ném cho Nạ Dụ Tổ nói, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi muốn mặt nạ, cái này ta đưa ngươi, đi nhanh lên đi nhanh lên. Nạ Dụ Tổ nhặt lên mặt nạ, tựa hồ giống như là thắng được đại chiến thắng lợi. Đối chủ quán cơ cơ chiến lợi phẩm cười nói, vậy ta liền nhận. Chỉ là, nói xong lời này, chính hắn trong lòng không khỏi chính là ý chỉ cả, bây giờ tâm tình của hắn thật đúng là giống một đứa bé. Lắc đầu, Nạ Dụ Tổ quay người chuẩn bị rời đi nơi đó. Bất quá lần này đầu ngược lại là bị vây xem quần chúng giật nảy mình. Hắn căn bản là không có cảm giác được những người này là từ đâu xuất hiện. Một dải vòng nhìn sang, ngoại trừ nút ở phía xa Hinata, những người khác Nạ Dụ Tổ còn không tính chính thức nhận biết. Mặc dù hắn có thể từ một số người trên người tộc Huy phán đoán thân phận của đối phương, nhưng giờ phút này thật đúng là không cần thiết làm như vậy. Không để ý người bên ngoài, hắn trực tiếp hướng Hinata phương hướng chậm rãi đi tới. Hầu ở Hinata bên người là Hiyuga nhà một người lớn, bất quá cũng không phải là phụ thân của nàng. Người kia gặp Nạ Dụ Tổ tới gần, thân thể nhỏ không thể thấy ngăn tại Hinata trước mặt, rõ ràng không muốn để cho nhà mình đại tiểu thư cùng hắn cái này kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ tiếp xúc. Nhưng là rất hiển nhiên, Nạ Dụ Tổ đối với hắn cái tiểu động tác này làm như không thấy, còn chủ động cùng Hinata chào hỏi, "Hinata, ngươi cũng ra dạo phố à, lần sau ra chơi có thể gọi ta mang ngươi, ta biết chơi vui địa phương khẳng định so bên cạnh ngươi vị kia nhiều." "Đại tiểu thư, ngươi là Hiyuga tông gia đại tiểu thư, cũng không thể cùng dạng này một cái đứa nhà quê đi quá gần." Nghe được Nạ Dụ Tổ, người kia chân mày hơi nhíu lại. Bất quá, đối với hắn lời này Hinata hẳn là không có nghe tiếng trong tai. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhào đỏ, đầu từ lâu bị nướng chóng mặt. Nhìn xem dạng này Hinata, Nạ Dụ Tổ không khỏi mỉm cười, đem trong tay cái mặt nạ kia cầm lấy nói, "Cái này đưa cho ngươi." "Nạ Dụ Tổ?" Hinata thanh âm yếu chính nàng đều nghe không được, tay nhỏ thì chăm chú níu lấy người bên cạnh góc áo, chậm chạp không có đưa tay qua tới. Tên ngu ngốc này, nào có đưa nữ hài tử mặt nạ. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ ngốc dạng, Shikama giở một bên không khỏi lại phát biểu một chút ý kiến. Hắn liền đứng tại cách đó không xa, cho nên câu nói này Nạ Dụ Tổ cũng nghe đến. "Đúng á, ta đây là ngốc đến nhà." Nạ Dụ Tổ trong lòng thầm mắng mình một câu, vươn đi ra tay liền muốn thu hồi. "Ai nha, lần sau có tốt hơn lễ vật cho người thêm đi." Cái này, ta rất thích." Nạ Dụ Tổ vừa định đem mặt nạ thu hồi, thì Nạ Tạ lại đột nhiên đưa tay bắt tới, sau đó lại tránh về cái kia đại nhân sau lưng. "Đại tiểu thư." Người kia nhìn thấy Hi Nạ Tạ thái độ đối với Nạ Dụ Tổ, không khỏi mặt lộ lo lắng. Thế nhưng là hắn lại bị Nạ Dụ Tổ đánh gãy. "Trên tay ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra?" Nạ Dụ Tổ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vừa mới Hi Nạ Tạ đưa tay lúc tay áo đi lên để nhấc lên, da thịt trắng non bên trên có mấy điểm đen. Người khác có lẽ không biết kia là vết thương, nhưng Nạ Dụ Tổ liếc mắt một cái liền nhận ra, kia là nhu quyền điểm huyệt thủ tạo thành tổn thương. Hắn câu nói này nói ra, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét để Hỉ Ủ Gạ nhà cái kia đại nhân rất là kinh dị nhìn hắn một cái. Khi Nạ Tạ đại tiểu thư là Hỉ Ủ Gạ tông gia người thừa kế, tự nhiên đến tiến hành nhất khắc nghiệt tu hành, đây là Hỉ Ủ Gạ gia sự tình, ngươi một cái con hoang có tư cách gì hỏi đến? Lúc này một cái so Hỉ Nạ Tạ lớn một chút tiểu nam hải từ bên cạnh đi tới. Bất quá, từ cái kia Hỉ Ủ Gạ nhà đại nhân trong mắt lộ ra ánh mắt, cũng không giống như đang nhìn một đứa bé. Đây chính là Hỉ Ủ Gạ nhà thiên tài, kế thừa hoàn mỹ nhất bạch nhãn huyết mạch người, chỉ là rất buồn cười là hắn lại là phân gia thiếu gia, Hỉ Ủ Gạ nệ gì? Giờ phút này, nệ gì trong mắt lộ ra lấy một vòng hung ác, xem ra Hỉ Dạ Sĩ cái chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, mà lại từ chán của hắn hình dáng trang sức xem ra, cá chậu chim lồng phong ấn cũng đã bị thêm tại trên người hắn. Song trọng đả kích, cũng khó trách hắn sẽ trở nên như thế cừu hận tông gia. Thế nhưng là, mặc dù hắn trong lòng thống khổ, nhưng là cái này cũng không thể trở thành hắn đối Hỉ Nạ Tạ hạ này ngoan thủ lý do. Ngươi chính là Hỉ Ủ Gạ nệ gì đúng không? Hỉ Ủ Gạ nhà thiên tài. Hôm nay ta Hự Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ phải hướng ngươi khiêu chiến. Nạ Dụ Tổ thanh âm là kiên định như vậy, không ai sẽ cảm thấy hắn những lời này là trò đùa nói. Nhưng mà hắn khiêu chiến đối tượng lại là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thiên tài, cho dù đối phương cũng là một cái trai hải tử, nhưng hắn thực lực sớm đã vượt qua hạ nhẫn. Xuy. Nệ Dị Bạch Nhãn bên trong căn bản nhìn không thấy bất cứ ba động gì,

làm cho nệ dị nghiêm túc phá hư thất linh bát lạc. Nói cho ngươi một cái bí mật. Nạ dù tổ đem thanh âm đệ thấp nói. Cái gì? Kỳ thật vừa rồi ngươi dùng ra nhu quyền lúc, ta thế nhưng là hủ chết. Nệ dị không biết hắn là có ý gì, chỉ có thể một mặt chất phác. Ngươi biết hỉ ủ gạ nhu quyền bên trong thế nhưng là có một chiêu có thể phong tỏa thân thể người đại bộ phận huyệt đạo trường pháp. Nếu là ngươi vừa mới dùng một chiêu kia, người thua chính là ta. Bát quái trưởng. Ừm, không sai. Cho nên, sự thật chứng minh, thực lực của ngươi còn chưa đủ a. Nệ dị đã phản ứng lại, hắn nhìn xem nạ dù tổ nói, lần sau ta sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó lại tới tìm ngươi luận bàn. Tùy thời xin đợi. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, mà về sau khẩu khí lại là biến đổi. Còn có một việc ta phải cùng ngươi tuyên bố trước, ngươi đối hỉ nạ tạ tiến hành khắc nghiệt huấn luyện có thể, nhưng không thể lại ôm lấy không tốt tâm tư nhằm vào nàng. Không phải ta còn là sẽ đánh ngươi. Nàng là thân nhân của ta, là phụ thân ta tình nguyện hy sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ thân nhân, ta sẽ kế thừa phụ thân di chí. Ừm, vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ rốt cục lại lộ ra tiêu dung, bây giờ đỡ cũng đánh xong, không có việc gì vậy ta đi trước. Nhìn xem hắn trong nháy mắt trượt không thấy, nghề gì còn có chút phản ứng không kịp. Tính cách của hắn thuộc về loại kia trầm ổn làm được, thực sự không thích đứng được nạ dù tổ nhảy thoát. Bất quá nạ dù tổ trên thân tựa hồ có loại mị lực, cho dù bọn hắn tính cách khác biệt như thế lớn, cũng làm cho người có loại hướng hắn dựa sát vào khuynh hướng. Chắc hẳn ở hiện trường phần lớn người trải qua trận này quan chiến cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ lên nạ dù tổ tới. Thì như chúng ta đệ tam đại nhân, đi đem nạ dù tổ mang đến. Một bên khác, đệ tam gia gia muốn gặp ta. Nạ dù tổ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia ám bộ nhị dạ một chút, để hắn chờ đợi, ta phải trước tiên đem chia hoa hồng cầm lại nói. Ám bộ nhị dạ chán lập tức thong xuống một viên thật to mồ hôi, để hồ cả đại nhân chờ lấy, cũng liền nạ dù tổ dám nói như thế. Hắn không cần suy nghĩ một tay lấy nạ dù tổ kẹp ở dưới nách, nhanh chóng cách xa đám người. Hỗn đản, thả ta ra, ta tiền còn không có cầm đâu. Ta tháng này tiền sinh hoạt ta. Một tiếng bi thảm chu lên vang vọng tại thi đấu quán dưới bầu trời, ai cũng không có phát giác, chủ nhân của thanh niên này chính là mới vừa rồi ở đây bên trên khoe khoang phong tao nạ dù tổ. Hồ Cả Nham xuống lầu đỉnh. Đệ Tam hai tay chắp sau lưng từ lịch đại hổ Cả Nham giống bên trên đảo qua, cuối cùng đứng tại đệ tứ ảnh chân dung bên trên. Phía sau hắn một tiếng gió vang, lập tức liền truyền đến nạ dù tổ tiền ồn ào. Ngươi đem mặt nạ hái được, ta nhất định phải nhớ kỹ ngươi, tháng sau tiền sinh hoạt phí của ta tìm ngươi cầm. Ê, Hồ Cả đại nhân, nạ dù tổ mang đến. Kia ám bộ nhị dạ dọc theo con đường này cũng không có ít thụ nạ dụ tổ ma âm mặc não, cùng đệ tam bẩm báo một tiếng về sau, nhanh chóng biến mất tại nạ dụ tổ trong tầm mắt. A, hỗn đản, ngươi đừng chạy. Nạ dụ tổ. Đệ tam khó được cảm xúc đi lên, đang còn muốn giả một hồi, cũng là bị nạ dụ tổ quấy đến tâm tình gì cũng bị mất, không khỏi xoay người lại kêu lên một câu. Đệ tam ra ra tìm ta có chuyện gì không? Nạ dụ tổ đem hai tay gối sau đầu, hoàn toàn một bộ tiểu hài dạng. Mà nhìn thấy hắn giờ phút này, đệ tam trong mắt một chút lo lắng cũng dần dần biến mất, hắn chính là một đứa bé mà. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi ảnh phân thân là học của ai? Không có ai vậy, chính ta luyện ra được. Nạ dù tổ thuận miệng đáp, chính là tại tu luyện phân thân thuật lúc, luyện luyện liền biến ảnh phân thân. Hồ Cả đệ tam tinh thông ngũ môn độ thuật, được xưng là nhị dạ giáo sư, thế nhưng là đầy trong đầu học thức lại bị nạ dù tổ câu trả lời này chắn e rằng lời có thể nói. Cái gì gọi là luyện luyện phân thân thuật liền biến ảnh phân thân rồi? Ngươi ngược lại là luyện cho ta xem một chút ta. Chỉ là, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét nạ dù tổ từ nhỏ đã sinh hoạt tại hắn coi trường dưới, như ai bảo hắn nhân thuật, căn bản là không gạt được hắn con mắt. Cho nên cái này khó nhất giải thích, ngược lại thành có khả năng nhất. Chẳng lẽ là hắn tự chế ảnh phân thân? Cái này cũng. Đệ tam chăm chú nhìn nạ dụ tổ con mắt, muốn nhìn một chút hắn có hay không nói láo. Cuối cùng không có cái gì nhìn ra. Nạ dụ tổ a, tiểu hài tử nói láo thế nhưng là hội trưởng mũi dài nha. Gặp đệ tam ngay cả loại này lừa gạt tiểu hài nói hết ra, nạ dụ tổ nội tâm là sốt sét. Bất quá hắn quyết định cùng nệ dị tỷ thí lúc đã sớm đoán được kết quả này, cho nên hắn cũng là có chuẩn bị. Ta cũng không có nói láo, không tin ta sẽ còn cái khác nhất thuật, cũng là luyện luyện liền luyện ra được. Ồ. Đệ tam hứng thú lập tức bị câu lên, kia tranh thủ thời gian cho đệ tam ra ra biểu thị nhìn xem. Muốn ta cho ngươi xem cũng được, bất quá ta có một điều kiện. Nói ra nghe một chút. Một người suy nghĩ nhân thuật quá mệt mỏi, ta muốn đệ tam ra ra dạy ta. Nói nhiều như vậy, đây mới là nạ dụ tổ mục đích cuối cùng nhất. Bây giờ tuổi của hắn không đủ thượng nhẫn người trường học, nếu là có thể đạt được tinh thông ngũ môn độn thuật đệ tam chỉ đạo, vậy hắn dung độn chi thuật nhất định có thể đạt được hoàn mỹ nhất khai thác. Nhìn thấy nạ dụ tổ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mình, hồ ca đệ tam không khỏi khẽ cười nói, tốt, nếu ngươi nhân thuật có thể kinh diễm đến ta, ta liền dạy ngươi nhân thuật. Tuyệt đối có thể kinh diễm đến đệ tam gia gia. Nạ dù tổ cười hát nói, nhìn kỹ, ta chiêu này là nạ dù tổ tự sáng tạo. Sắc, xe, dụ chi thuật. Phúc. A. Đệ tam hai ống máu mũi phun ra, trực tiếp té nằm trên mặt đất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lơ đãng gặp nhau. Hỗn đàn. Tuổi con nhỏ, ai đem ngươi dạy bảo thành như vậy? Hồ cả nhăm dưới, đệ tam trong lỗ mũi chặn lấy hai quyển giấy vệ sinh, chính khí gấp bại hoại dạy dỗ nạ dù tổ. Cái sau cũng rất vô tội mở chừng hai mắt nói, ta đi nhà tắm rửa. Đám người lớn kia thường xuyên dạng này thảo luận a. Phía trên muốn đầy đặn, phía dưới muốn vểnh lên, muốn tóc dài, phải lớn con mắt, nhỏ hơn eo thon, dạng này có thể nhất kinh diễm người con mắt. Đệ tam ra ra, ngươi không phải mới vừa muốn nhìn kinh diễm nhẫn thuật sao? Nhìn xem ánh mắt trong suốt nạ dụ tổ, đệ tam cảm giác tư tưởng của mình thật sự là quá tà ác, người ta hải tử căn bản không có dư thừa ý nghĩ nha. Ai, đều do gì xảy ra, để cho ta thể nghiệm hắn nhìn trong thuật, đem tư tưởng của ta đều hủ hóa. Có chút oán trách một câu, đệ tam mới một lần nữa lộ ra nụ cười nói, kia là đệ tam ra ra trách oan ngươi. Bất quá nạ dụ tổ a,

mà không tại thuật bản thân. Nói nạ dù tô bắt đầu án lấy quyển trục nội dung học tập, chỉ là trong tay kết ấn mới làm được một nửa, hắn liền nhịn không được một bàn tay đập vào trên quyển trục. Quá xem thường người, hắn vẫn là không an tâm bên trong quán nghiệm. Bất quá nạ dù tô vạn vạn không nghĩ tới, mình cái này phát tiết cử động, thế mà lộ ra một kiện ngoài ý muốn kinh hỉ. Khi hắn bàn tay chạm đến trên quyển trục phong ấn lúc, một loại dung hợp trả cờ dạ lúc vi diệu cảm giác lập tức từ nơi bàn tay truyền vào đại não. Cùng lúc đó, một cố liên quan tới đạo phong ấn này tin tức cũng lập tức xuất hiện ở trong óc của hắn. Phong linh ấn, phân tầng phong ấn thuật, có thể đem văn tự nội dung chia nhiều cái cấp độ, chỉ có đánh vỡ tầng thứ nhất hạn chế mới có thể tiếp tục xem đến nội dung phía sau. Kết ấn trình tự, mão tỵ buổi trưa, giải ấn trình tự, buổi trưa tỵ mão. Nạ dù tổ kinh nghi mà nhìn mình cái này một đôi tay. Ta dung hợp năng lực quá, quá thần kỳ đi. Thế mà còn có thể dung hợp phong ấn thuật tin tức, đây không phải nói chỉ cần bị ta chạm qua phong ấn, ta biến tướng liền có thể hiểu rõ cùng làm dùng ra loại này phong ấn thuật. Nạ dù tổ hoàn toàn không có cân nhắc trả cờ dạ lượng không đủ vấn đề, không nói trước hắn có kỳ ưu bị cùng tiên thuật trả cờ dạ ủng hộ, riêng là ủ rủ mạ kỳ chi danh cũng đủ để cho hắn đối phong ấn thuật thi triển tràn ngập tự tin. So với cường đại sinh mệnh lực, tộc ủ rủ mạ kỳ càng làm ngoại nhân sợ hãi chính là bọn hắn kinh khủng phong ấn thuật, đây chính là kế thừa từ lục đạo tiên nhân thuật pháp cùng bạch nhãn xạ dị gẳng tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, nạ dù tổ tranh thủ thời gian án lấy giải ấn trình tự kết lên lần tới. Theo cái cuối cùng mạo ấn dùng ra, nạ dù tổ phát giác thể nội trả cờ dạ mới tiêu hao một chút mà thôi, bất quá quyển trục bên trong phong linh ấn đã bị hắn giải khai. Cấp dê nhận thuật hoàn chỉnh diện mạo cuối cùng là lộ ra. Ha ha, đệ tam gia gia muốn theo ta đấu, hắn còn kém xa. Nạ dù tổ tâm tình lại khá hơn, cuối cùng có thể chuyên tâm bắt đầu tu luyện cái này một cái thuật đồn thổ. Đem một chiêu này ấn kết nhớ kỹ trong lòng về sau, nạ dù tổ cũng mặc kệ như hôm nay sắp đã tối, lập tức hướng về diễn luyện trận chạy tới. Có trước hai loại trả cờ dạ sử dụng kinh nghiệm, lần này nạ dù tổ cũng không có vội vã dựa theo quyển trục bên trong miêu tả bắt đầu thi triển nhất thuật. Trước từ dưới đất bắt lấy một nắm đất, cẩn thận cảm thụ được thổ mang theo mang đến cho hắn một cảm giác. Thổ là nhỏ bé hạt tròn tạo thành, có thể kết hợp thành một cái chính thể, lại có thể phân hóa thành bụi phấn. Nạ dù tổ phân tích hắn cảm nhận được thổ đặc tính, phân cùng hợp, hoặc là nói thể cùng chính thể. Nói hắn đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét một tay lấy trong tay thổ ném rơi, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn, là tài tháp chibi. Đột đột đột. Nạ dù tổ trước mặt thổ địa bên trong, một cái che kín phủ văn bia đá chậm rãi xông ra. Bất quá hắn trong mắt cũng không có thi thuật thành công vui sướng, bởi vì đó căn bản không tính thành công. La tài tháp chibi là công phòng một thể nhất thuật, không chỉ có thể dùng nặng nghề bia đá ngăn trở người khác công kích, còn có thể từ trong tấm bia đá nổ bắn ra dấu dưới lô tháp chi thạch công kích địch nhân. Nhưng hôm nay nạ dù tổ triệu hoán đi ra la tài tháp chibi toát ra tốc độ chậm như rùa đen, không đợi nó hoàn toàn thành công, địch nhân sớm bắt hắn cho đánh chết. Là kết ấn tốc độ không đủ nhanh sao? Nạ dù tổ nếm thử tăng tốc kết ấn tốc độ, thế nhưng là kết ấn một nhanh, trả cờ dạ tụ tập tốc độ liền theo không kịp, kết quả lần này thi thuật hiệu quả so với lần trước càng kém, liền thấy mặt đất có chút nô lên, ngay cả bia đá cái bóng cũng không thấy. Nạ dù tổ từ bỏ tiếp tục nếm thử, lại bắt đầu ngồi xuống suy nghĩ. Nhân thuật thành công mấu chốt chính là trả cờ dạ cùng ấn phối hợp chặt chẽ tính. Phong thuộc tính trả cờ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ đều có rất mạnh đi theo tính, cho nên khi ấn kết xuất lúc, trả cờ dạ tự động liền đi theo kết ấn tốc độ. Mà thổ thuộc tính trả cờ dạ thì không phải vậy, hắn cần thi thuật giả chủ động đi tăng tốc trả cờ dạ tụ tập tốc độ, cứ như vậy liền phải tâm phân dùng nhiều. Tâm phân dùng nhiều. Nạ dù tổ đống nhiên đứng lên, ta hiểu được. Trong tay ấn kết tái khởi, lần này có cảm ngộ mới, kết ấn tốc độ cùng trả cờ dạ tụ tập tốc độ trong nháy mắt liền đạt đến nhất trí. Thổ độn, là tài tháp chibi. Đột một thanh âm vang lên động, một tấm vải vẽ đầy bừa văn bia đá trong nháy mắt xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt. Hán, thành công. Chương 12, huyết kế đào thải nguy hiểm. Đang tự hỏi bên trong tổng kết, tại tổng kết bên trong đề cao, đây quả nhiên là tu luyện phương thức cao nhất. Nhìn trước mắt lần thứ ba đếm thử cũng đã hoàn toàn thành công thuật độn thổ, nạ dù tổ đối với cái này nhận biết đến càng phát ra khắc sâu. Hắn nhẹ nhàng cảm khái một câu, lập tức liền thu nhiếp tinh thần. Thuật độn thổ mới không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Nạ dù tổ mở ra một tay nắm, ngưng tụ thổ thuộc tính trả cờ dạ, mặc dù còn không có cách nào làm được đem trả cờ dạ đáng nhìn hóa trình độ, bất quá nhìn xem bàn tay của mình, nạ dù tổ phảng phất có thể nhìn thấy một đoàn màu da cam trả cờ dạ xoay quanh tại kia. Cảm giác này để hắn nghĩ tới một cái thuật, dạ sẽ gặng. Bất quá dạ sẹn gẳng thế nhưng là cấp 2 nhân thuật, cứ việc không có trả cờ dạ thuộc tính hạn chế, nhưng là muốn hoàn thành nó lại không phải hiện tại nạ dù tổ có thể làm được. Dạ sẹn gẳng uy lực quyết định bởi tại áp xúc trả cờ dạ lượng lớn nhỏ, bây giờ tại mượn nhờ tự nhiên năng lượng hoặc là ký ưu bị trả cờ dạ tình huống dưới ta ảnh phân thân đều không vượt qua được 5 cái, cho dù có thể sử dụng dạ sẹn gẳng, ý nghĩa tựa hồ cũng không lớn. Nạ dù tổ khe khẽ thở dài, bất quá, không bao lâu nữa, ta sẽ mạnh lên. Trong mắt của hắn long lánh kiên định quan mang. Mà theo trong tay thổ thuộc tính trả cờ dạ ngưng luyện ra đến, nạ dù tổ lập tức lại bắt đầu cô động phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Hắn hôm nay đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm trần độn uy lực. Tại cô động một loại trả cờ dạ thời điểm, nạ dù tổ thân thể không có cái gì dị dạng cảm giác. Tại cô động hai loại trả cờ dạ thời điểm, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy trả cờ dạ trôi qua tốc độ tăng tốc, nhưng còn tại khả khống phạm vi. Bất quá, khi hắn cô động ba loại trả cờ dạ lúc, hắn phát hiện thể lực của mình đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Trả cờ dạ chuyển đổi tốc độ cũng không có tăng tốc, nhưng là thể lực tiêu hao lại nghiêm trọng như vậy. Nạ dù tổ giật mình phía dưới, vội vàng kết thúc trả cờ dạ tiếp tục cô động. Cũng may mắn hắn có thể làm cơ quyết đoán, nếu không đợi ba loại trả cờ dạ dung hợp, hắn liền muốn trước ở ra giấm. Đồng thời cô động ba loại thuộc tính trả cờ dạ thế mà lại tiêu hao nhiều như thế thể lực, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nạ dù tổ xoa xoa cái chán dỉ ra mồ hôi nói, rõ ràng cách thành công chỉ có cách xa một bước, thế nhưng lại không thể mở ra bước cuối cùng này, như thế thao đạn tình huống để hắn 10 phần phiền muộn. Không được, ta nhất định phải tìm ra thể lực nhanh chóng tiêu hao nguyên nhân, rõ ràng ngưng tụ hai loại trả cờ dạ lúc hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng lại nhiều thêm một loại lại biến thành dạng này, cái này quá kỳ quái. Nạ Dù Tổ ngồi xếp bằng, bắt đầu một bên khôi phục thể lực, một bên minh tư khổ tưởng. Trả cờ dạ là từ thể lực chuyển đổi mà đến, giả thiết thể lực dồi dào lúc vì 100%, nếu như muốn chuyển đổi 10% trả cờ dạ, đơn độc chuyển đổi một loại, lấy Nạ Dù Tổ lúc này năng lực có thể rất hoàn mỹ làm được 100% chuyển đổi, tức đem 10% thể lực chuyển biến làm 10% trả cờ dạ. Mà mỗi nhiều hơn một loại thuộc tính trả cờ dạ chuyển đổi, liền cần đem nguyên bản 100% lực chú ý phân tán thành 50 cùng 50. Bởi vì lực chú ý phân tán, khiến cho nguyên bản hoàn mỹ lực khống chế xuất hiện sai lầm, trực tiếp làm trả cờ dạ chuyển đổi sát suất thành công biến thành lúc đầu một nửa, cũng chính là nguyên bản 10% thể lực liền có thể chuyển đổi thành 10% cần có trả cờ dạ, bây giờ thì nhất định phải dùng 20% thể lực mới có thể chuyển đổi 10% cần thiết trả cờ dạ. Nếu như đồng thời chuyển đổi ba loại thuộc tính trả cờ dạ, như vậy lực chú ý đem tiến thêm một bước bị phân tán vì lúc đầu 1/3. Trả cờ dạ chuyển đổi sát suất thành công cũng đồng dạng biến thành lúc đầu 1/3. Đến một bước này dùng 30% thể lực mới có thể chuyển đổi 10% cần có trả cờ dạ. Cho nên, đồng thời cô đọng ba loại thuộc tính trả cờ dạ, nhất định phải đem mỗi một loại cần có thuộc tính trả cờ dạ lượng khống chế tại 11% phía dưới, nếu không người liền có khả năng đứng trước thể lực hao hết mà chết. Nạ Dù Tổ trong đầu dần dần có một cái mạch suy nghĩ. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến trả cờ dạ hao tổn suất vấn đề, cho nên chỉ là mơ hồ rút ra một cái phạm vi đến mà thôi. Dù sao có được dung độn hắn hoàn toàn không cần cân nhắc mỗi một loại trả cờ dạ tại dung hợp lúc chiếm đoạt phối trộn vấn đề thăng bằng. Bất quá bây giờ xem ra, hắn nghĩ không nhìn loại này phối trộn cân bằng, đầu tiên đến bảo đảm hắn có được có thể khiến hắn không nhìn đây hết thể dư thừa thể lực. Nhưng đây là không thể nào. Mỗi người thể lực đều có một cái hạn độ, liền ngay cả chúng ta trùng sinh đạt nhân nọ Rosimaz, vì cam đoan có đầy đủ thể lực ứng phó hắn làm các loại thí nghiệm, đều phải không sai biệt lắm thời điểm liền đổi cỗ thân thể trẻ trung. Nạ Dù Tổ đã không có họ Rosimaz cái chủng loại kia cố chấp thí nghiệm tinh thần, cũng không muốn học tập cái kia loại không ngừng đoạt xá cách làm, cho nên hắn cần chăm chú suy nghĩ thể lực chuyển đổi thành trả cờ dạ lúc lực chú ý phân tán vấn đề. Đương trả cờ dạ thuộc tính gia tăng đến 3 loại lúc, mỗi một loại thuộc tính trả cờ dạ lượng nhiều nhất có thể chuyển đổi đến 11%. Mà cái này 11% thuộc tính khác nhau trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể tạo ra 11% độn thuật lực lượng, đây là bởi vì Nạ Dù Tổ có được dung hợp chi lực có thể không cân nhắc thuộc tính trả cờ dạ lúc kết hợp hao tổn vấn đề mới có kết quả. Tiêu hao 99% thể lực, cuối cùng mới đổi lấy 11% độn thuật lực lượng, cho dù bởi vì là ba loại thuộc tính trả cờ dạ kết hợp sau huyết kế đào thải, uy lực của nó muốn so phổ thông độn thuật lớn hơn rất nhiều lần, nhưng thấy thế nào đều có chút tính không ra. Mà lại Nạ Dù Tổ mục tiêu cuối cùng cũng không vẹn vẹn chỉ là vết máu đào thải mà thôi, hắn còn muốn lấy 4 loại thuộc tính trả cờ dạ kết hợp, thậm chí là 5 loại thuộc tính trả cờ dạ kết hợp. Nếu là không có thể rất tốt giải quyết thể lực hao tổn quá nhanh vấn đề, vậy cuối cùng dù cho thành công đem 5 độn hợp nhất, nhưng có thể dùng ra tới uy lực lại không bằng phổ thông độn thuật, đến lúc đó chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Hiện tại vấn đề là như thế nào phòng ngừa bởi vì đồng thời chuyển đổi nhiều loại trả cờ dạ mà phân tâm vấn đề. Nạ Dù Tổ nhéo nhéo chóp mũi khổ tư nói, đã muốn đồng thời cô đọng, làm sao có thể không phân tâm đâu. Trong cơ thể ta lại không có 2 cái linh hồn, có thể phân biệt khống chế một loại trả cờ dạ cô đọng. A, chờ một chút. Nạ Dù Tổ đột nhiên khẽ giật mình, ta không có 2 cái linh hồn, nhưng ta có bao nhiêu cái ảnh phân thân a? Mỗi cái ảnh phân thân phụ trách cô đọng một loại trả cờ dạ, dạng này liền có thể bảo đảm mỗi một loại trả cờ dạ chuyển đổi suất đạt tới 100% hoàn mỹ trình độ, đến lúc đó lại đem phân thân giải khai, ba loại thuộc tính khác nhau trả cờ dạ liền có thể dựa theo cần có lượng đồng thời xuất hiện tại bản thể bên trong. Cứ như vậy thể lực liền sẽ không hao tổn đến khủng bố như vậy. Nạ Dù Tổ nhếch miệng cười nói, "Ú đọc sách Vút Vút Vút. Vô Cản Sủ. Neta chính là một thiên tài, cái này cũng có thể nghĩ ra được." Khâu tọa lâu như vậy, hắn thể lực cũng khôi phục 7-8 phần. Nạ Dù Tổ mau từ trên mặt đất bò lên, lập tức kết hợp lên kỳ u bị trả cờ dạ, chế tạo ra 2 cái ảnh phân thân ra. Lập tức bắt đầu hỏa, phong, thổ ba loại thuộc tính trả cờ dạ một lần nữa cô đọng. Lần này, 2 cái phân thân thêm một cái bản thể, mỗi người chỉ phụ trách cô đọng trong đó một loại thuộc tính trả cờ dạ, quả nhiên không có lúc trước một người cô đọng ba loại trả cờ dạ lúc thể lực cấp tốc tiêu hao tình huống xuất hiện. Gặp này Nạ Dù Tổ khẽ mỉm cười nói, là lúc này rồi. Nói xong, chỉ nghe bành bành 2 tiếng, ảnh phân thân thuật trong nháy mắt giải khai, trong lúc nhất thời ba loại thuộc tính trả cờ dạ cuối cùng tại Nạ Dù Tổ thể nội hội tụ. Rất nhanh tại dung hợp chi lực dẫn đạo dưới, một loại mới trả cờ dạ tính chất biến hóa ra hiện, mà nó chính là Nạ Dù Tổ ngấp nghé đã lâu trần độn. Lần thứ nhất dung hợp ra trần độn trả cờ dạ, Nạ Dù Tổ trong ý nghĩ lập tức hiện lên một cái trần độn nhận thuật ra. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, hai tay ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Trần độn, nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Chỉ gặp tại hai tay của hắn trước đó, một cái điểm sáng nhỏ cấp tốc biến lớn, cũng dần dần hình thành một cái vòng tròn truy trạng quan thể. Đến một bước này, Nạ Dù Tổ trên mặt kinh hỉ chi ý càng phát ra nồng nặc, hắn thật dùng ra đệ tam thổ cả trần độn thuật. Chỉ là không đợi nụ cười của hắn hiện ra đến lớn nhất, một kiện làm hắn trở tay không kịp sự tình cứ như vậy phát sinh. Hình nón quang thể nổ bắn ra mà ra một sát na, Nạ Dù Tổ phát giác trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt theo đạo này công kích phát ra mà bị tách ra thân thể. Hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền lập tức sủi lơ trên mặt đất. Nạ Dù Tổ trước mắt dần dần lâm vào hắc ám, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Chương 13, lần đầu gặp nhau. Đông, đông. Bên hai truyền đến từng tiếng giọt nước tiếng vang, Nạ Dù Tổ lông mày có chút nhíu lên. Rất nhanh mắt của hắn ra run rẩy mấy lần, cuối cùng là chậm rãi mở hai mắt ra. Trung quanh tia sáng 10 phần lờ mờ, giống như là khu ổ chuột hạ kia đèn đường mở vàng ánh đèn chiếu xả ra. Nơi này là chỗ nào? Nạ Dù Tổ trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

Nói bàn tay của nàng có chút nổi lên một tầng hào quang màu xanh lục, nhẹ nhàng trên người nạ rủ tổ vạch một cái, những cái kia băng vải liền bị chặt đứt ra. Có trả cờ dạ giao giải phẫu thật đúng là thuận tiện, như thế cứng cỏi chữa bệnh băng vải tùy tiện vạch một cái liền rạch ra. Nhìn thấy nạ rủ tổ kia hâm mộ bộ dáng, Nậu Ngủ nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của hắn, chỉ là vừa chuẩn bị nói cái gì, nụ cười trên mặt lại có chút dừng lại, bất quá lập tức lại khôi phục. "Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta cho ngươi thêm về nhà." Nhìn xem Nậu Ngủ rời đi bóng lưng, nạ rủ tổ nụ cười trên mặt không thấy. Vừa mới trên mặt nàng kia ngắn ngủi dị dạng thần sắc nạ rủ tổ cũng đã nhận ra, mà nguyên nhân không cần phải nói cũng có thể đoán được. Cô nộ hạ căn bộ, lại có nhiệm vụ sao? Nạ rủ tổ tay chậm rãi cong lên. Cùng Nậu Ngủ hai lần tiếp xúc, đã để hắn thích vị này hiền lành đại tỷ tỷ. Có lẽ trước đó hắn muốn ngăn cản cái này thảm án phát sinh, càng nhiều hơn chính là vì cả bụ tổ, nhưng giờ phút này, hắn chỉ là không muốn Nậu Ngủ sớm như vậy liền rời đi nhân thế. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Hắn muốn cứu nàng. Ngày thứ hai, ban ngày. Nậu Ngủ không có mặc lấy nhất quán tu nữ trang phục, mà là đổi lại nị dạ trang phục, tất cả hài tử bao quát nạ rủ tổ, đều biết nàng muốn cùng bọn họ ngắn ngủi tách rời. Theo nàng yên lặng đi vào trong thôn lúc, nạ rủ tổ đông nhiên nói ra, tu nữ tỷ tỷ, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nô. Nậu Ngủ có chút nghiêng đầu, cười khẽ, là cái gì nha? Nạ rủ tổ từ trong túi lấy ra một khối đá, rất phổ thông, tựa như là ven đường tùy tiện nhặt. Bất quá tảng đá mặt ngoài lại bị rèn luyện được rất bóng loáng, hơn nữa còn đục mở một cái lỗ nhỏ, dùng đến một sợi tơ dẫn dắt. Nó gọi là may mắn thạch. Nạ rủ tổ chậm rãi giải thích nói, ta đem vận khí của ta đều rót vào trong viên đá, hiện tại tặng nó cho tỷ tỷ, hy vọng hảo vận có thể một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nậu Ngủ tiếp nhận tảng đá nói, cảm ơn ngươi nạ rủ tổ, lễ vật này tỷ tỷ rất thích. Nói nàng liền chuẩn bị đem cái này một khối may mắn thạch đeo lên. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi mang đi. Nạ rủ tổ nói một câu, lại đem may mắn thạch cầm trở về, lập tức chạy tới Nậu Ngủ sau lưng. Tỷ tỷ, ngươi ngồi xuống, không phải ta với không tới. Nghe nạ rủ tổ thanh âm, Nậu Ngủ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy liền theo lời ngồi xổm xuống. Đem may mắn thạch mang tốt về sau, nạ rủ tổ nhẹ nhàng vô vô bả vai của nàng nói, tốt, về sau tỷ tỷ chính là may mắn nhất người. Phảng phất tảng đá kia thật tận chứa vô hạn khí vận, nạ rủ tổ cao hứng chạy tại phía trước, thế nhưng là chỉ có chính hắn biết, chân chính có thể mang cho Nậu Ngủ vật khí, là hắn cuối cùng kia nhẹ nhàng vỗ. Nhìn xem Nậu Ngủ trên bờ vai lóe lên ánh bạc thuật thức, nạ rủ tổ trong lòng nhẹ nhàng cười nói, ba ba, nhờ có ngươi. Chương 15, khi nạ tạ quyết định. Sinh hoạt tại tiếp tục, cùng Nậu Ngủ sau khi tách ra, nạ rủ tổ liền lại vùi đầu vào mình tu luyện ở trong. Lần trước sử dụng chân độn kém chút ở ra giám kinh lịch, để hắn đối khác biệt thuộc tính trả cờ dạ dung hợp càng thêm trở nên cẩn thận. Hắn không có vội vã tiếp tục mở phát ra từ mình dung độn, mà là bắt đầu củng cố từ bản thân đã học được nhân thuật. Cái này một thiên minh người tại thường đi số 3 diễn luyện giữa sân bắt đầu trả cờ dạ không chế huấn luyện. Hắn hôm nay đã có thể đem trả cờ dạ tụ tập tại hai chân phía dưới không chút nào tốn sức đi lên cây đỉnh. Mà đối với trả cờ dạ lực không chế tăng thêm một bước, để hắn bây giờ cái thứ nhất thành công dung hợp nhân thuật, trước độn tiêu thán hóa chi thuật có rất rõ ràng đề cao. Nếm đến ngon ngọt nạ dù tổ, càng thêm vùi đầu vào đối trả cờ dạ không chế tu luyện ở trong. Lần này mục tiêu là đi đến cao nhất gốc cây kia tán cây phía trên. Nạ rủ tổ từ trong đó trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, rất nhanh lại tuyển định một cái khác cái cây làm khiêu chiến mục tiêu. Tại trên ngọn cây này có thể nhìn thấy phía trên hữu dụng phi tiêu lưu lại từng đầu vết cắt, những cái kia đều là nạ rủ tổ đoạn thời gian gần nhất bên trong tu luyện chứng kiến. Hắn đã chinh phục chung quanh cái khác đại thụ, chỉ có gốc cây này cao nhất còn không có bị hắn dẫm tại dưới chân. Dùng mắt đo đến xem, cây to này có cái cao 30-40 mét, cái cuối cùng vết khắc vị trí tại cây cao 1/3 chỗ. Bất quá kia là 4 ngày trước thành quả tu luyện. Nhìn trước mắt đại thụ, nạ rủ tổ xuất ra phi tiêu. Lần này ta nhất định phải leo lên cây đỉnh. Đem trả cờ dạ tụ tại hai chân, nạ rủ tổ bắt đầu hướng cây to này ngọn cây xuất phát. Theo độ cao càng ngày càng cao, trung quanh thân thể các loại quấy nhiễu lực lượng cũng đang không ngừng biến hóa bên trong, nạ rủ tổ được nhanh nhanh điều chỉnh lòng bàn chân trả cờ dạ dùng lượng lớn nhỏ mới có thể cam đoan mình giống như dẫm ở trên đất bằng, hướng về ngọn cây đi đến. Đôi này người trả cờ dạ lực khống chế đúng là rất cao yêu cầu, nạ rủ tổ đã có thể tại trên đại thụ hành tẩu tự nhiên, thế nhưng là đối mặt loại này cao mấy chục mét đại thụ che trời, vẫn còn có chút phí sức. Chỗ cao đối với nị dạ tới nói quấy nhiễu lớn nhất chính là gió. Nạ rủ tổ dừng ở khoảng 30 mét địa phương làm sơ nghỉ ngơi. Giờ phút này phía trên gió lớn hô hô rung động, thổi đến ngọn cây đung đưa trái phải, hơi không cẩn thận liền có khả năng từ trên cây đến rơi xuống. Mà khoảng cách này, nạ rủ tổ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, có chút hối hận đi ra ngoài không nhìn bầu trời tức giận. Cái này gió sẽ không dừng lại không được đi. Nửa giờ quá khứ, nạ rủ tổ đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế nhưng là gió lớn vẫn còn thỉnh thoảng liền đến bên trên một trận. Mà lời này vừa nói xong, lập tức lại là gió mạnh đánh tới, nạ rủ tổ trái tim không còn, trả cờ dạ lập tức nhỏ nhặt mà. Hoàng bét. Hắn thầm mắng một câu, không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn đã từ trên cây thẳng tắp rơi đi xuống đi. Cái này nếu là đầu trước chạm đất, không chết cũng phải nao chấn động. Nạ rủ tổ nhanh lên đem khuỵu hai chân xuống, giữa không trung tới cái hoa lệ xoay người, lập tức trong tay phi tiêu hung hăng đâm vào thân cây bên trong. Xoẹt. Một trận tiếng vang, đại thụ bị rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, chỉ bất quá hắn hạ xuống tốc độ có chỗ giảm bớt, nhưng không có hoàn toàn dừng lại. Đồng thời, bởi vì ma sát mà mang theo phi tiêu chấn động, để nạ rủ tổ bàn tay dần dần chết lặng. Càng khổ cực chính là, qua không bao lâu, trong tay hắn phi tiêu tựa hồ là đập đến thân cây bên trong tương đối so sánh cứng rắn bộ phận, đột nhiên một cái đại chấn, hai tay của hắn lập tức thoát ly phi tiêu tay cầm, lần nữa lấy cắm ngược hành phương thức rất xuống. Xong. Ầm. Ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức. May mắn cuối cùng cách mặt đất chỉ còn 2-3 mét, gốc cây lại chất đầy khô cạn diệp tử, ngược lại là không có để nạ rủ tổ nhận bao lớn tổn thương. Hắn vuốt vuốt đầu, vừa mới đem con mắt mở ra, lại là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chính treo lo lắng thần sắc nhìn xem hắn. Naruto, ngươi không sao chứ? Người đến là Hinata. Từ Naruto cùng nệ gì luận bàn về sau, mỗi khi hắn để diễn luyện trận lúc tu luyện, đều có thể phát giác được một cái thân ảnh nho nhỏ trốn ở một bên vụng trộm nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá, mỗi khi Naruto muốn đi bảo nàng ra cùng một chỗ tu luyện, Hinata đều sẽ lập tức trượt không thấy. Nàng bây giờ vẫn là quá thẹn thùng. Đối với cái này Naruto cũng không thể tránh được, chỉ có thể để tùy đi. Không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn, ngược lại là đem Hinata cho dẫn ra. Naruto mau từ trên mặt đất đứng lên, hướng Hinata khoát tay một cái nói, ta không sao, điểm ấy độ cao liền theo trên giường đến rơi xuống đồng dạng. Còn nói không có việc gì, ngươi xem ngươi tay. Lúc này Naruto mới phát hiện bàn tay của hắn bởi vì phi tiêu rung động nguyên nhân, đã có chút nứt ra. Chỉ là, đây đều là vết thương nhỏ, với hắn mà nói kỳ thật cũng không có việc gì là một cái khái niệm. Nhưng mà Hinata cũng không cho rằng như vậy, nàng kéo lại Naruto tay, nếu như nhớ không lầm, đây là nàng lần thứ nhất chủ động kéo hắn tay. Naruto trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, cứ như vậy tùy ý nàng đem hắn kéo đến một bên đụ đá ngồi xuống. Lập tức Hinata từ trong túi sách của mình móc ra một nhỏ bình dược cao. Bởi vì Hyuga nhất tộc tu luyện nhu quyền nguyên nhân, tránh không được sẽ va chạm chạm, trên cơ bản tất cả tộc nhân đều sẽ tùy thân mang theo dạng này đặc chế dược cao. Hinata cẩn thận cho Naruto bàn tay vết thương xoa thuốc trị thương, so với cho mình bôi thuốc lúc còn muốn cẩn thận và phần. Nhìn xem thời khắc này Hinata, Naruto ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Hắn không có đi quấy nhiễu nàng, mà là cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngay từ đầu Hinata tâm tư đều tại Naruto bàn tay tổn thương phía trên, cho nên cũng không có phát giác được cái gì. Thế nhưng là dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ lên, cứ việc Naruto tổn thương đã bị nàng trong trong ngoài ngoài lên 2-3 lượt thuốc, nhưng nàng vẫn không có ngẩng đầu ý tứ. Mà thấy được nàng ngay cả bên thai đều đỏ đấu, sợ là mình nếu không nói chút nói chuyện di hạ chú ý lực, nàng liền bị nướng ngất đi. Naruto tranh thủ thời gian ho khan một tiếng nói, "Hinata, đừng có lại lãng phí thuốc, đây chính là Hyuga nhà đặc chế thuốc, chân quý đây này." "Nô." "Ừm." Hinata vội vàng đem thuốc trị thương thăm dò trở về trong túi. Về sau ánh mắt lại bắt đầu phiêu hốt, không dám cùng Naruto đối mặt. Gặp nàng dạng này, Naruto chưa phát giác buồn cười. "Hôm nay ngươi tới rất sớm nha." Hắn lại nói một câu. Mà lời nói này không đầu không đuôi, thì Hinata ánh mắt cuối cùng bị hấp dẫn tới. Nàng bạch nhãn bên trong lộ ra nghi ngờ thần sắc. Naruto nhẹ nhàng cười nói, "Ngày bình thường ngươi thế nhưng là trong nhà bài tập sau khi làm xong mới ra ngoài, mặc quần áo luyện công." "A." Hinata kinh ngạc kêu một tiếng, mặc dù nàng biết Naruto mỗi một lần đều có phát hiện nàng ở bên cạnh nhìn lén, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ ngay cả những chi tiết này đều nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong đáy lòng tựa hồ có một loại nào đó dị dạng đồ vật tăng ra, ngọt ngào, để nàng mười phần vui vẻ. Đồng thời, cũng làm cho nàng nhớ lại hôm nay tới này mục đích. Naruto. Hinata rốt cục đón nhận ánh mắt của hắn, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đỏ bừng, nhưng lần này cũng không có né tránh. Ta muốn rời khỏi thôn mấy ngày, về sau ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Nghe được nàng, Naruto có chút đắng cười, không nghĩ tới hắn lại có để Hinata nhớ thương sinh hoạt vấn đề thời điểm. Bất quá nghĩ đến trong nhà kia chậm chạp không có đi sửa sang lại tạp vật, cùng mỗi lần cũng sẽ ở diễn luyện trận nhặt được cái tâm liền làm. Hắn căn bản là không cách nào đi cãi lại nàng câu này bàn giao. Chỉ là, hiện tại Naruto quan tâm lại không phải cái này. Ngươi muốn rời khỏi thôn, là có chuyện gì không? Hiện tại mặc dù là thời kỳ hòa bình, nhưng bên ngoài không nhất định an ổn a. Huống hồ Hinata còn như thế nhỏ, có chuyện gì cần nàng ra mặt? Đọc sách vút. Vô cản sủ. Nét Hinata nhẹ gật đầu, Hỏa Chi Quốc Hỉ Vũ gã nhất tộc cùng Thủy Chi Quốc Trúc Lấy nhất tộc xem như huynh đệ gia tộc, mỗi một năm hai nhà chúng ta đều sẽ tiến hành một lần hữu hảo viếng thăm. Làm tông gia đại tiểu thư, lần này ba muốn ta cùng đi. Thủy Chi Quốc Trúc Lấy nhất tộc a. Đó không phải là Kỳ Mị Mạ Dụ gia tộc nha. Đối với cái này dám lấy nhất tộc chi lực đối kháng toàn bộ vụ ẩn thôn Nưu Nhân gia tộc, Nạ Dụ Tô thật đúng là muốn đi mở mang kiến thức. Bây giờ Hỉ Vũ gã cùng Trúc Lấy thông lệ hữu hảo viếng thăm vẫn còn tiếp tục, cũng liền nói rõ bọn hắn còn không có bị diệt tộc. Mà lại bây giờ Thủy Chi Quốc bên trong, có lẽ sẽ còn gặp được Bạch cũng có nói. Nạ Dụ Tô nhìn xem Hinata, lộ ra một mặt hâm mộ nói, có thể đi quốc gia khác nhìn xem, thật sự là làm cho người rất hâm mộ. Ta đã lớn như vậy còn không có rời đi thôn đâu. Hinata, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Nô. A. Hinata cũng không biết Nạ Dụ Tô đánh cho ý định gì, chợt nghe xong hắn lời này, có chút không biết làm sao. Mà lại chuyện này cũng không phải nàng có thể làm được chủ. Nhưng mà nhìn thấy Nạ Dụ Tô kia một mặt chờ mong, Hinata lại không cách nào cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Ta đi cùng ba nói, nếu như hắn không mang theo ngươi, vậy ta cũng không đi. Nhân sinh lần thứ nhất, chính Hinata làm ra một cái quyết định, đúng vậy, nếu như trong nhà không đồng ý Nạ Dụ Tổ cùng một chỗ, kia nàng cũng không muốn đi. Không biết thế nào, vừa nghĩ tới có thể tiếp tục cùng với Nạ Dụ Tổ, Hinata trong lòng liền trở nên thật cao hứng. Nàng vội vàng nói với Nạ Dụ Tổ một câu chờ tin tức ta, liền nhanh chóng chạy vào nhà. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Nạ Dụ Tổ có chút đắng cười, đối với có thể hay không đồng hành, hắn mặc dù chờ mong nhưng không có không đi không được. Bất quá Hinata trả lời lại làm cho hắn không thể không cố gắng đi tranh thủ cơ hội này. Hắn cũng không muốn nàng thất vọng. 18. Chương 16, mục tiêu, Thủy Chi Quốc. Làng lá, Hồ Cạ văn phòng. Ngươi nói muốn Nạ Dụ Tổ cùng một chỗ tiến về Thủy Chi Quốc. Đệ Tam cắn thuốc lá sợi hỏi. Tại trước mặt hắn, Hyuga Hiashi chính một mặt cười khổ hồi đáp, đúng thế. Cũng không biết tiểu tử này cho Hinata rót cái gì thuốc mê, từ nhỏ đến lớn không có ngẫu nghịch qua trong nhà một lần hài tử, lần này thế mà uy hiếp chúng ta nói, nếu như Nạ Dụ Tổ không đồng hành, nàng liền không đi. Ngài cũng biết,

bọn hắn liền đạt tới Thủy Chi Quốc một cái bến tàu. Trước đó đã tiếp vào tin tức chúc lấy tộc nhân, sớm liền chờ đợi tại kia. Đi theo trong đám người Nạ Dụ Tổ không khỏi đánh giá tới đón tiếp bọn hắn chúc lấy tộc nhân. Ngoại trừ trên trán kia hai cái chấm tròn trạng cùng loại lông mày ấn ký tương đối không giống bình thường bên ngoài, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Thật không nghĩ tới chính là như vậy nhất tộc người, lại có thể tự do khống chế tự thân xương cốt mật độ cùng sinh trưởng tốc độ, cũng dùng cái này làm mình vũ khí chiến đấu. Còn có nguyên tắc thảo luận chúc lấy nhất tộc là hiếu chiến tộc đàn, dám lấy nhất tộc chi lực cùng toàn bộ vụ ẩn thôn khiêu chiến. Nhưng Nạ Dụ Tổ cẩn thận quan sát hai cái này đến đây nên đón bọn hắn chúc lấy tộc nhân, từ trên người bọn họ hắn cảm giác không thấy bất kỳ cuồng ngạo tự đại hoặc là không coi ai ra gì, chớ nói chi là hiếu chiến người cái chủng loại kia tính tình hòa bạo. Tương phản, Nạ Dụ Tổ từ trên người bọn họ cảm nhận được là một cố cảm giác thân thiết, đó có thể thấy được bọn hắn cùng Hỉ Ủ Gạ quan hệ thật rất tốt. Hai người này một cái gọi chúc lấy Huy 1, một cái gọi chúc lấy Huy 2, là đối huynh đệ, mà lại mười phần hay nói, không chỉ có rất nhanh liền cùng Hỉ Ủ Gạ nhà những đại nhân kia quen thuộc, liền ngay cả nệ gì loại này đối ngoại cao lãnh tiểu thí hài đều bị bọn hắn ba tấc lưỡi cho hàng phục. Từ đốn có thể dòm toàn bộ sự vật, trước mắt chúc lấy huynh đệ tính cách như thế, chắc hẳn bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cũng sẽ không nóng nảy đi nơi nào. Thế nhưng là nguyên tắc bên trong dẫn đến chúc lấy nhất tộc cuối cùng diện tộc sự kiện, chính là bởi vì bọn hắn lấy nhất tộc chi lực đi đối kháng toàn bộ vụ ẩn thôn kết quả. Bọn hắn nhìn xem không giống như thế không có đầu óc mới đúng, coi như vụ ẩn thôn muốn đối có được sĩ cổ sủ mì ạ cu bọn hắn xuất thủ, chạy trốn không phải, lấy bọn hắn cùng Hỉ Ủ Gạ quan hệ, coi như bên ngoài hỏa chi quốc không tốt bao che bọn hắn, nhưng vụng trộm cho chút trợ giúp cũng là hoàn toàn có thể. Nạ Dụ Tổ càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề. Chẳng lẽ trong nguyên tắc chúc lấy nhất tộc diệt vong còn có cái gì ẩn tình hay sao? Chỉ tiếc đối với chúc lấy nhất tộc miêu tả tại nguyên tắc bên trong thật sự là giải rác có thể đến được, cái này khiến Nạ Dụ Tổ căn bản không thể nào đi suy đoán. Được rồi, nhập ra tùy tục, bây giờ chúc lấy không phải vẫn còn, không có cái gì so dùng cặp mắt của mình đi quan sát càng tới chuẩn xác. Nạ Dụ Tổ thở phào một cái, suy nghĩ từ trong trầm tư dần dần về tới hiện thực. Mà hắn lần này thần, cũng là bị nệ gì cặp kia rõ ràng mắt dọa cho nhảy một cái. Giờ phút này bọn hắn ngay tại một nhà cá nướng hoàn cửa hàng ăn cái gì, mà nệ gì vốn là ngồi tại Nạ Dụ Tổ đối diện. Lúc này cơ hồ toàn bộ thân thể đều nằm ở trên bàn, mà con mắt đang cùng Nạ Dụ Tổ nhìn nhau. Ngươi làm gì? Nạ Dụ Tổ mau đem đầu ngửa ra sau, hắn cũng không muốn dẫm vào nguyên tắc vết xe đổ, đem nụ hôn đầu của mình không để ý liền giao ra, hơn nữa còn là giao cho một người nam bên kia. Là ngươi đang làm gì a? Nệ gì không có lui về khuynh hướng, hỏi lại một tiếng nói, vừa mới ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Nói hai tay của hắn hướng trên bàn khẽ trống, một cái lộn mèo liền rơi xuống Nạ Dụ Tổ bên cạnh. Ta tựa hồ nghe đến chúc lấy nhất tộc diệt vong mấy chữ này. Ngươi phải chết, lời này có thể ở chỗ này nói lung tung. Nạ Dụ Tổ một thanh tách ra nệ gì bả vai, đem hắn đầu đè thấp nói, là chính ngươi chưa nói, còn trách ta rồi. Nệ gì rất bất mãn tránh ra Nạ Dụ Tổ trói buộc, ngươi tại sao có thể có loại này phán đoán? Thấy một lần nệ gì không có hỏi tới những chuyện khác, Nạ Dụ Tổ chưa phát giác thở dài một hơi, hắn hẳn là không nghe được cái khác. Ngươi có hay không cảm thấy người chung quanh nhìn Huy một đại thúc, Huy hai đại thúc ánh mắt có chút kỳ quái? Nạ Dụ Tổ nghĩ nghĩ về sau, mới nhỏ giọng nói với nệ gì. Bạch Nhãn làm quan sát mắt, năng lực còn muốn tại xạ gì gặng phía trên, nệ gì mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối Bạch Nhãn vận dụng cũng coi như có chỗ tiểu thành. Lấy Thủy Chi Quốc bây giờ hoàn cảnh tới nói, Nạ Dụ Tổ lời này cũng không phải là bắn tên không đích, nghe gì tự nhiên có thể phát giác được. Mà lại tại không có hoàn toàn mở ra Bạch Nhãn trạng thái, hắn cũng có thể cảm ứng được đoạn đường này đi tới, tựa hồ có nhị dạ ẩn vào chỗ tối đi theo bọn hắn. Ừm. Nghệ gì nhẹ gật đầu, ý của ngươi là, tại Thủy Chi Quốc có người muốn đối chúc lấy nhất tộc bất lợi. Trung quanh tình hình ngươi cũng nhìn thấy, tựa hồ không phải có người mà thôi. Nạ Dụ Tổ nói. Nghệ gì tâm trí mặc dù so hải tử cùng lứa muốn thành thục không ít, nhưng là dù sao còn không có trải qua nhiều ít sự tình, cho nên việc này hắn vốn chỉ là cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghe Nạ Dụ Tổ kiểu nói này, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét hắn càng nghĩ càng thấy đến sự tình tựa hồ rất lớn đầu. Không khỏi si ngốc hỏi một chút nói, vậy chúng ta không được nhanh cùng Huy một, Huy hai lượng vị thúc thúc nói một tiếng, nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận đề phòng mới là. Ngươi, hai người các ngươi tiểu gia hỏa nghị luận cái gì kình? Đại nhân sự tình lúc nào đến phiên các ngươi quan tâm? Mau đem đồ còn dư lại ăn sạch, chúng ta muốn đi. Nạ Dụ Tổ vừa mới há mồm muốn nói tiếp đi thứ gì, kết quả bọn hắn sau lưng liền rỗi tới một đôi đại thủ, đem hắn cùng nệ gì đầu đè lại, cũng tiến đến hai người bên thai nói một câu. Hãy ạ ta đại thúc, tay ngươi kình lớn như vậy, sọ nào muốn hư mất. Nạ Dụ Tổ bất mãn tránh thoát bàn tay của hắn kháng nghị nói. Bất quá đối mặt Hỉ Ủ Gạ tông gia trưởng bối, nệ gì liền lộ ra nhu thuận nhiều, nghe lời đem trên bàn còn lại mấy sâu cá viên toàn nhét vào miệng bên trong. Bất quá bởi vì ăn quá mau, bị nẹn đến mắt trợn trắng. Ngươi nhìn, bởi vì ngươi một câu, các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhà thiên tài muốn cho hế tử. Tiểu tử thối, nói cái gì mê sảng. Hỉ Ủ Gạ hạ tạ thật cầm Nạ Dụ Tổ không có cách, cuối cùng tại hắn cái hót vỗ một cái nói, hai người các ngươi cho ta nhớ kỹ, đến chúc lấy thôn, ít nói chuyện, ít gây phiền toái. Ta mới không có hắn như vậy đần đâu. Nạ Dụ Tổ nói một chỉ thoáng ruốt thuận khí nghe gì nói, đại thiếu gia, ăn xong chúng ta liền đi. Nghe gì kem chút không có bị hắn cái này thanh âm âm dương quái khí cho lần nữa hắc đau sốc hông. Vừa mới còn giống hai cái tiểu đại nhân, hiện tại lập tức liền lại biến trở về tính trẻ con. Nhìn xem hai người chơi đùa nhốn nháo đuổi kịp Hỉ Nạ Tạ bọn hắn, Hỉ Ủ Gạ hạ tạ lắc đầu bất đắc dĩ, nhấc chân đi ra ngoài. Thủy Chi Quốc bầu không khí quá mức ngoài dự liệu, cho nên mấy người bọn hắn đại nhân thương lượng về sau, quyết định không còn bên ngoài lưu lại, trực tiếp tiến về chúc lấy nhất tộc thế hệ ở lại chúc lấy thôn. 18. Chương 19, Quỷ nhân dạ bù dạ. Rời đi bờ biển thành thị, tại Huy 1 Huy 2 dẫn đầu dưới, Nạ Dụ Tổ bọn người dần dần hướng phía chúc lấy thôn phương hướng đi đến.

Hỉ Vũ Gà nếu như muốn trợ giúp chúc lấy mang đi người nào lời nói, Kỷ Mị Mạ Dụ tuyệt đối là xếp số 1 vị trí. Nếu là họ Rồ Xí Mạ Dụ là tại bọn hắn mang đi Kỷ Mị Mạ Dụ lúc ra tay, vậy bọn hắn coi như khổ cực. Bên này Thủy Ảnh cố nhiên đáng sợ, nhưng họ Rồ Xí Mạ Dụ thực lực cũng là không thua cả cấp. Điểm ấy nếu như không biết rõ ràng, đến lúc đó vội vàng gặp gỡ họ Rồ Xí Mạ Dụ, liền xem như Hỉ Ạ Xỉ cũng đủ uống một bình. Chỉ là, điểm này Nạ Dụ Tô lại không có cách nào đối bọn hắn nói rõ. Bây giờ hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là, không dùng được biện pháp gì, chết sống không thể để cho Kỷ Mị Mạ Dụ cùng bọn hắn cùng lên đường là được rồi. Hạ quyết định này, Nạ Dụ Tổ tranh thủ thời gian cho Kỷ Mị Mạ Dụ nguyên tắc phấn nói xin lỗi, đây không phải ta thấy chết không cứu, đó là bởi vì chúng ta cứu không được hắn. Lại nói rắn thúc muốn thân thể của hắn làm vật chứa, tại dưỡng thành giai đoạn là sẽ không ngược đãi hắn. Tâm hồn có chút an ủi, Nạ Dụ Tổ lương tâm cũng an ổn một chút. Hắn nhìn nói với Hỉ Nạ Tạ, ta là không biết hắn, thế nhưng là vừa nghĩ tới Hỉ Ạ Sĩ thúc thúc muốn ngươi cùng hắn vui sướng ở chung, trong lòng ta liền không thoải mái, cho nên liền muốn hỏi một chút hắn tình huống. Ngươi, những ngày này đến cùng Nạ Dụ Tổ sớm chiều ở chung, mà lại thường thường luận bàn luyện tập, Hỉ Nạ Tạ thấy một lần hắn liền đỏ mặt ma bệnh cơ hồ đã không thấy được. Thế nhưng là lúc này nghe được câu này, kia khuôn mặt nhỏ nhắn xoát một chút liền lại chín mọng. Nạ Dụ Tổ, ngươi, ngươi. Hỉ Nạ Tạ trong lòng lại loạn vừa vui, đầu càng là hỗn loạn ngay cả ngôn ngữ đều tổ chức không nổi. Nhìn xem đầu lưỡi của nàng cùng răng tại kia đánh lấy đỡ, Nạ Dụ Tổ không khỏi khẽ miệng hơi vểnh, đáng yêu như vậy Hỉ Nạ Tạ, hắn sao có thể để nàng lâm vào nguy hiểm. Đúng lúc này, đại môn bị người mở ra, Nạ Dụ Tổ đám người lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Hắn còn đặc biệt nghiêm túc nhìn tiến đến Hỉ Ạ Xỉ phía sau là có phải có đi theo cái đuôi nhỏ. Còn tốt, còn tốt. Không có nhìn thấy Kỷ Mị Mạ Dụ thân ảnh, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái gì còn tốt? Lúc này Hỉ Ạ Xỉ chạy tới bọn hắn trước mặt. Mà nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ còn không có đáp lại, một bên Hỉ Nạ Tạ đã lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên nói, "Ai nha ba ba, chúng ta có phải hay không lập tức liền muốn rời đi?" Bị Hỉ Nạ Tạ quay giày một cái, Hỉ Ạ Xỉ cũng không có lại truy vấn Nạ Dụ Tổ, mà là thở dài nói, "Ngươi chúc lấy ba bá là quyết định muốn lật đổ đương đại thủy ảnh thống trị, chuyện này chúng ta không có cách nào nhúng tay." Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. "Bây giờ, chúng ta duy nhất có thể giúp bọn hắn, chỉ có mang theo ngươi Kỷ Mị Mạ Dụ ca ca một khối về Konoha." Phốc. Hỉ Ạ Xỉ lời này còn chưa nói xong, bên cạnh Nghệ Dị nhịn không được liền muốn cười ra tiếng, bất quá lập tức kịp phản ứng lúc này bầu không khí không đúng, mau đem miệng bĩu một cái, cuối cùng liền tới cái vang dội bạo phá âm tiết. "Nghệ Dị, ngươi thế nào?" Hỉ Ạ Xỉ không nghi ngờ gì, quan tâm hỏi thăm một câu. "Ngông nô." Nghệ Dị đem đầu kịch liệt lắc lắc, lúc này hắn cũng không dám mở miệng. Mà gặp hắn không có việc gì, Hỉ Ạ Xỉ liền đem lực chú ý rời ra. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, "Chúng ta đêm nay thừa dịp lúc ban đêm rời đi, chờ một lúc Kỷ Mị Mạ Dụ sẽ tới bên này cùng chúng ta sẽ cùng, cho nên đừng chạy loạn khắp nơi." "Ai, cuối cùng vẫn biến thành cái dạng này." Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi cảm khái một câu, sau đó liền chuẩn bị dùng nghị kỹ biện pháp tới nói phục Hỉ Ạ Xỉ, để Kỷ Mị Mạ Dụ không nên cùng bọn hắn cùng nhau lên đường. Chỉ là, không đợi Nạ Dụ Tổ mở miệng, một cô cực kỳ nồng đậm mùi thơm đột nhiên liền từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. "Thơm quá a." Hỉ Nạ ta nhịn không được cảm thán nói. Bất quá, những người khác nhưng đều là đồng thời nhíu mày. Cái này hương xuất hiện quá mức ly kỳ. "Đây là..." Hỉ Ủ Gạ Hạ Tạ thanh âm vang lên, tựa hồ còn mang theo có chút kinh ngạc, "Xà Tiên Hương." "Xà Tiên Hương?" Hỉ Ủ Gạ đám người lớn kia nghe nói như thế, đều vô ý thức liếc mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng bọn hắn đã biết cái này hương ý vị như thế nào. Ú u đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Xa tiên hương là cái gì? Hỉ Nạ Tạ nghi ngờ hỏi. Chính là rắn nước bọn phát ra một loại hương vị. Nạ Dụ Tổ cho nàng giải thích nói, chỉ là nghe được hắn lời này, đem Hỉ Nạ Tạ đối loại này hương mỹ hảo huyễn tưởng đều phá vỡ. Nàng nhịn không được liền đối Nạ Dụ Tổ cau mũi một cái, bộ dáng rất là đáng yêu. Bất quá, cùng các đại nhân, Nạ Dụ Tổ lúc này lại không tâm tư thưởng thức Hỉ Nạ Tạ bộ dáng này. Họ Dỗ Sĩ Mã rốt cục ra sân, tại chúc lấy phát động chính biến trước, hắn đến mang đi Kỷ Mị Mã Dụ. Ầm ầm. San Nha đột nhiên từng đợt lắc lư, lập tức liền nghe được bên ngoài truyền đến chúc lấy tộc nhân từng tiếng kinh hô. "Ngươi là ai? Mau đem đại thiếu gia bông ra." Nghe được những âm thanh này, Nạ Dụ Tổ cùng Nghệ Dĩ cũng nhịn không được hướng bên cửa sổ chạy tới, muốn nhìn một chút bên ngoài tình cảnh. Nhưng mà còn không có bước chân, lại bị Hỉ Ạ Xỉ cùng Hạ Tạ một người cản một cái, cho ngăn lại. "Không nên chạy loạn, tình huống hiện tại rất không ổn." Đối Nạ Dụ Tổ hai cái nói một câu về sau, Hỉ Ạ Xỉ liền cho Hạ Tạ một cái ánh mắt. "Ta ra ngoài, ngươi cùng những người khác lưu lại, bảo vệ tốt bọn nhỏ." Nói xong không đợi Hạ Tạ phản đối, đã từ trên cửa sổ lao ra ngoài. Họ Rồ Xỉ Mã xuất hiện quá đột ngột, để Hỉ Ạ Xỉ bọn người căn bản không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, chính là biết rõ hắn sẽ xuất hiện Nạ Dụ Tổ, lúc này cũng là tâm lý bồn chồn. Hắn mặc dù rất không nguyện ý tại bọn hắn rời đi trên đường gặp gỡ họ Rồ Xỉ Mã, nhưng là hắn càng không nguyện ý tại bọn hắn còn không có lúc rời đi liền gặp được hắn. Bây giờ tiết điểm đặc thù vô cùng, họ Rồ Xỉ Mã đưa tới trận này hỗn loạn, loạn quá đột ngột, loạn để cho người ta không có một chút điểm phòng bị. Sau đó vận mệnh của bọn hắn như thế nào, Nạ Dụ Tổ đã không có cách nào đi phỏng đoán. Chương 22, đi. Ngươi là cô nổ hạ họ Rồ Xỉ Mã. Bên ngoài truyền đến chúc lấy xì chia thanh âm. Mà nghe được hắn lời này, đợi trong phòng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người đều lộ ra một bộ quả nhiên là hắn hiểu rõ thân sắc. Họ Rồ Xỉ Mã là ai? Chúng ta làng lá nghi ra sao? Nghệ Dị chú ý tới các đại nhân biểu lộ biến hóa, không khỏi nghi ngờ nói. Lúc trước chúng ta cô nổ hạ một thiên tài lý dạ, nhưng bây giờ hắn đã rời đi cô nổ hạ, thành phản nhẫn. Hãy hạ ta giải thích cho hắn nói. Vì cái gì? Nghệ Dị trong lòng vẫn để ý giải không được, cô nổ hạ tốt như vậy, vì cái gì còn có người muốn rời khỏi? Đây chính là phụ thân hắn lựa chọn hy sinh cũng muốn bảo vệ thôn. Có lẽ là hắn quá thông minh đi. Hãy ạ Tạ thở dài nói, người thông minh thường thường dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, Orochimaru mà chính là như vậy, hắn vọng tưởng học được tất cả nhẫn thuật. Tất cả nhẫn thuật? Nghệ gì bị hù dọa, kia đến hoa thời gian bao nhiêu a? Hoa bao dài cũng làm không được. Nạ dù tổ vô vô bờ vai của hắn, chỉ cần trên đời này còn có người sống, như vậy mới nhẫn thuật sinh ra liền đem liên tục không ngừng, đây là một đầu không có cuối đường, ai cũng không cách nào nói mình sẽ toàn bộ nhẫn thuật. Ngươi thật đúng là yêu người ta. Nghe nói như thế, Hãy ạ Tạ không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Nạ dù tổ. Hãy ạ Tạ đại thúc coi như đem ta khen thượng tiên cũng vô dụng, tình cảnh của chúng ta vẫn như cũ nguy hiểm. Nạ dù tổ đề nghị, cho nên chúng ta không thể tại cái này khô tọa, hẳn là tranh thủ thời gian chạy lại nói. Vừa khen Nạ dù tổ một câu, hắn lập tức lại trở nên tính trẻ con. Hãy ạ Tạ không khỏi nở nụ cười khổ, chỉ là nhìn xem Nạ dù tổ kia ánh mắt kiên định, nụ cười của hắn chậm rãi liền thu liễm. Người là chăm chú. Nạ dù tổ thành thục, để Hãy ạ Tạ trong bất chi bất giác đối với hắn đề nghị có chút coi trọng. Tại phát giác được thái độ của hắn về sau, không khỏi suy nghĩ lên hắn tới. Họ rồ xì mà cướp đi kỳ mì mạ rồ, mặc kệ là ra ngoài cùng chúc lấy quan hệ, vẫn là đứng tại cổ nổ hạ bên này, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, càng đừng đề cập vứt xuống bọn hắn mặc kệ chính mình chạy đi. Chúc lấy thôn vị trí mặc dù không tính ẩn nấp, nhưng là bởi vì cách đó không xa chính là vụ ẩn thôn, cho nên thường thường dễ dàng cho người ta xem nhẹ. Nạ dù tổ phân tích nói, ngươi nghe, bây giờ tiếng đánh nhau chuyển đến vị trí, là tại thôn đầu đông, nơi đó là khoảng cách vụ ẩn thôn gần nhất khu vực. Ngươi muốn nói, hãy ạ ta đã minh bạch nạ dù tổ ý tứ. Họ rồ xì mà là đi trước vụ ẩn thôn, sau đó mới lừa tới đây. Nạ dù tổ nói, mà bây giờ vụ ẩn trong thôn bộ trống rỗng, cho dù họ rồ xì mà không có làm ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng hắn xuất hiện chính là một viên không định giờ cường lực bom, thủy ảnh không có khả năng không phái người cùng lên đến, mà lại rất có thể sẽ là hắn tự thân xuất mã. Ta không biết chúc lấy nhất tộc bọn họ có phải hay không muốn tại đêm nay khởi sự, nhưng chắc hẳn chúc lấy trong thôn đã có chỗ thuộc hạ. Nếu như lúc này bị thủy ảnh phát hiện, kia đến lúc đó ngay cả chúng ta đều chạy không được. Cho dù là thủy ảnh tới, nhưng là chúng ta là cổ nổ hàng người, hắn cũng không thể ai liền xử trí chúng ta a. Ta hạ ta đại thúc, chẳng lẽ ngươi quên dạ bụ dạ là lấy cớ gì đến cùng chúc lấy nhất tộc thương nghị? A, khi Uga hạ ta cuối cùng là phản ứng lại, chỉ là hắn kêu sợ hãi còn không có phát ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ tấm tường đã phá vỡ một cái động lớn. Chúc lấy xì chìa toàn thân bị bạch cốt bao vây lấy bay thẳng tiến một bên khác bùn đất tường bên trong. Xì chìa thúc thúc, ngươi không sao chứ? Thấy cảnh này, nệ gì không khỏi truy vấn một tiếng. Xì chìa trên người bạch cốt cấp tốc thu hồi trong cơ thể của hắn, chúc lấy xì cột sụ mì ạ cụ, có thể khiến xương cốt cứng rắn như sắt thép, là phi thường lợi hại phòng ngự. Cho nên mặc dù hắn nhận cái này một công kích nhìn không nhẹ, nhưng là cũng không có thụ thương. Hắn đối mọi người lắc đầu nói, ta không sao, bất quá, các ngươi đến đi nhanh lên. Họ rồ xì mà là từ vụ ẩn thôn bên kia tới. Chỉ sợ thủy ảnh đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, đem hỉ ủ gạ kéo vào lần này vũng nước đục cũng không phải là chúng ta mong muốn. Xì chĩa đem ánh mắt chuyển qua nạ rủ tổ ba đứa hải tử trên thân, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta liều chết cũng sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Nói xong đối hỉ ủ gạ hạ tạ gật đầu nói, thì ạ si đại nhân chờ ngươi ở ngoài nhóm, tranh thủ thời gian mang bọn nhỏ rút lui. Thanh âm chưa dứt, xì chĩa đã một lần nữa về tới chiến trường. Hạ tạ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Hỉ ủ gạ nhà những người còn lại nhao nhao nhìn về phía hỉ ủ gạ hạ tạ, bây giờ ở chỗ này bối phận lớn nhất chính là hắn. Đi. Nhìn một chút tình huống chung quanh, hãy ạ tạ quả quyết nói, đem nạ rủ tổ ba cái tiểu hài bảo hộ ở giữa, thì ủ gạ một đoàn người nhanh chóng hướng ra ngoài vừa lui đi. Từ nghe được xà tiên hương đến bây giờ còn không đến mấy phút thời gian, thế nhưng là đương nạ rủ tổ đi đến bên ngoài lúc, thôn phía đông kia một khối khu vực đã hoàn toàn báo hỏng. Một đầu to lớn mãng xà phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị tóc dài tung bay yêu dị nam tử. Nạ rủ tổ chưa từng tưởng tượng qua mình lại nhanh như vậy liền gặp được Orochimaru, nhịn không được liền muốn nhiều dò xét hắn một chút. Chớ nhìn hắn, Orochimaru cảm giác nhạy cảm đến đáng sợ, đừng cho hắn phát hiện chúng ta. Hãy ạ tạ trong nháy mắt ngăn tại nạ rủ tổ ánh mắt trước đó, ngăn lại hắn hành vi này. Bất quá tựa hồ đã chậm. Ai nha hỉ ạ si, không nghĩ tới ngươi còn mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ tới. Họ rồ si mà tiếng cười vang lên, bộ dạng này thật được không? Theo thanh âm rơi xuống, chỉ gặp đại mãng xà một cái quay thân xoay tròn, hất ra vây công nó hỉ ủ gạ hỉ ạ si cùng chúc lấy sủ tạ rồ, trong nháy mắt hướng nạ rủ tổ bọn hắn bên này đánh tới. Hỗn đàn. Gặp một màn này, hỉ ạ si thầm mắng một tiếng, lập tức triển khai thân hình đuổi đi theo. Chỉ tiếc, họ rồ si mà tốc độ thắng dễ dàng hắn một bậc, hắn căn bản đuổi không kịp. Bảo hộ đại tiểu thư. Khi ủ gạ tộc nhân nhao nhao ngăn tại ba đứa hải tử trước người, bạch nhãn mở ra, nhu quyền giá thế triển khai. Đừng vướng bận. Họ rồ xì mạt thanh âm lạnh lẽo, lập tức một cỗ mãnh liệt sát ý quét sạch những này hỉ ủ gạ tộc nhân. Phản phất cực địa loại băng hàn sát ý lạnh như băng, khiến cái này người đột nhiên không cách nào động đậy. Đáng chết, nhanh động. Khi ủ gạ hạ tạ trong lòng không ngừng kêu gào, thế nhưng là tứ chi cứng ngắc lại làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem họ rồ xì mạt từ bên cạnh mình thổi qua. Bất quá, nhu quyền pháp, bắt quái không trưởng. Ầm. Khi ủ gạ hạ tạ trên thân bốc lên từng tia khói trắng. Cả người bị mãng xà đuôi rắn đánh bay ra ngoài. Thế mà nghịch hướng dẫn đạo trả cơ dạ, dùng kinh mạch thiêu đốt cảm giác đau đến thoát khỏi sát ý của ta, nô không tệ, có chút ý tứ. Họ rồ xì mạt kim sắc hẹp dài con ngươi có chút chuyển động một chút, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt hạ ta nói, chỉ tiếc, lực lượng của ngươi quá yếu. Nói dưới chân hắn mãng xà, đầu rắn một thấp, đã mang theo hắn đi vào nạ rủ tổ ba người trước mặt. Đối mặt bọn hắn ba đứa hài tử, họ rồ xì mạt hiển nhiên không cần đối bọn hắn phóng thích sát ý, nhưng mà hắn cái gì cũng không làm. Cứ như vậy đứng tại kia, nạ rủ tổ ba người nhưng cũng cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức quanh quẩn ở bên cạnh, khiến cho trên người da thịt đều không tự giác run rẩy lên. Bất quá cùng nệ gì cùng hí nạ tạ so sánh, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút.

Giáo sư Nạ Dụ Tổ một chiêu này không chỉ có bởi vì bên này tu luyện hoàn cảnh thích hợp, hơn nữa còn có thể tạo được nhất định đề phòng tác dụng. Chỉ bất quá, đệ tam nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Nạ Dụ Tổ thế mà đem điều tra dùng nhẫn thuật trở thành chạy trốn thuyền nhỏ tại dùng. Phải biết điều tra nhẫn thuật đều là phạm vi tính nhẫn thuật, đối trả cờ dạ tiêu hao không là bình thường lớn. Cho nên muốn duy trì mặt kính tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể nội mang theo một con, mặc dù không tình nguyện nhưng lại không thể không tiếp tục cho hắn cung cấp trả cờ dạ sử dụng kỳ Ubi Nạ Dụ Tổ mới có thể làm được. Thuận nước sông không biết phiêu lưu bao lâu, Nạ Dụ Tổ từ dưới mông trong mặt gương đã không nhìn thấy kia hai cái truy tung hắn vụ ẩn ám bộ. Cuối cùng cách xa kia hai tên gia hỏa, tiếp xuống liền nên trở lại Hỉ Nạ Tạ cùng Nệ Dị bên kia. Nạ Dụ Tổ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, mà hắn lời này vừa nói xong, trầm mặc thật lâu kỳ Ubi lập tức lại cảnh cáo nói, ngươi không muốn sống, đừng đem ta kéo xuống nước. Lấy ngươi thời khắc này tình trạng, là dùng không được đệ tứ một chiêu kia. Vì cái gì? Nạ Dụ Tổ kinh nghi nói, ba trạ cờ dạ đã bị ta hấp thụ một chút tới, mà lại hắn phi lôi thần thuật thức đã lưu tại quyển trục bên kia, giai đoạn trước chuẩn bị không phải đều làm xong chưa? Làm sao lại không dùng đến? Trạ cờ dạ lượng không đủ. Kỳ U bị thản nhiên nói, ngươi tự thân trạ cờ dạ đã tiêu hao sạch sẽ, muốn dùng ta trạ cờ dạ cùng đệ tứ dung hợp, ngươi đừng quên lần trước trần độn sự tình, ngươi bây giờ thể lực nhưng không cách nào trèo chống đến dung hợp kết thúc. Nạ Dụ Tổ tại bắt quái trong phong ấn thu được đệ tứ ở lại nơi đó một bộ phận trạ cờ dạ, cùng trong phong ấn lưu lại hắn phi lôi thần thuật thức. Bay lôi thần thuật thức là một đối một, đây là đệ tứ thuật thức, cho nên chỉ có thể dùng đệ tứ trả cờ dạ đến dẫn động một chiêu này. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Bất quá đệ tứ trả cờ dạ 10 phần có hạn, mà lại vì có thể tại về sau gặp lại hắn một mặt, Nạ Dụ Tổ cũng không dám đem bắt quái trong phong ấn thuộc về hắn trả cờ dạ toàn bộ hấp thu. Cái này khiến cho hiện tại Nạ Dụ Tổ có thể động dụng bay lôi thần số lần ít càng thêm ít. Mặc dù đem hắn trả cờ dạ dung nhập đệ tứ trả cờ dạ bên trong, có thể gia tăng dẫn động bay lôi thần trả cờ dạ lượng, bất quá dạng này dung hợp chỉ là khiến cho Nạ Dụ Tổ có thể di động khoảng cách dài ra mà thôi. Bay lôi thần sử dụng số lần vẫn như cũ bị giới hạn đệ tứ vốn có trả cờ dạ lượng. Nhưng bây giờ loại này đặc thù thời khắc, tự nhiên là nên dùng còn phải dùng. Đây cũng là hắn có tự tin có thể đuổi kịp Hỉ Nạ Tạ đám người nguyên nhân. Chỉ là Kỳ Ubi cũng không phải là bắn tên không đích. Nạ Dụ Tổ thể lực đã tiêu hao tới trình độ nhất định, tối đa cũng liền còn có thể duy trì một hồi Kỳ Ubi trả cờ dạ dung hợp. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm một chỗ lên bờ, đừng nói bay lôi thần, hắn lập tức liền muốn lật nhập trong sông. Nghĩ đến cái này, Nạ Dụ Tổ tranh thủ thời gian túi đầu xem xét trong kính hình tượng, muốn tìm tới bờ đất lành nhất điểm. Mà hắn cái này xem xét, lập tức phát hiện mình lại lâm vào một vòng mới trong nguy cơ. Làm, ta không phải đã rời xa vụ ẩn thôn phạm vi, vì cái gì nơi này còn có vụ ẩn nhị dạ đuổi theo? Nhìn xem trong gương xuất hiện 5 cái vụ ẩn nhị dạ thân ảnh, Nạ Dụ Tổ liền thao đản. Có lẽ kỳ hữu bị trả cờ dạ có thể liên tục không ngừng cung cấp cho hắn, thế nhưng là hắn thể lực lại không đủ để trèo chống hắn tiếp tục dung hợp cố này trả cờ dạ bao lâu. Mà không sử dụng dung hợp chi lực, sợ là hiện tại kỳ hữu bị rất chờ mong xảy ra chuyện như vậy, nhưng Nạ Dụ Tổ liền. Ha ha ha. Nạ Dụ Tổ trong lòng xoắn xuýt lúc, kỳ hữu bị đã không nhịn được khẽ nở nụ cười. Nạ Dụ Tổ, ta trả cờ dạ thế nhưng là tùy thời đều có thể cung ứng nha. Chương 26, Bạch. Ngoá, ngươi cái này thối hồ ly cười lông. Nạ Dụ Tổ tức giận nói, coi như ta trực tiếp vận dụng ngươi trả cờ dạ, ngươi cũng không phải lập tức liền có thể chiếm cứ thân thể của ta, có cái gì tốt cao hứng? Ha ha. Tự biết Nạ Dụ Tổ kia thần kỳ dung hợp chi lực sau kỳ U bị liền khắp nơi kinh ngạc, khó được gặp gỡ như thế một cái tình huống, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, cho nên cũng không so đo Nạ Dụ Tổ ngôn ngữ vô lý, vẫn như cũ cười hì hì nói, vậy ngươi không cao hứng cái gì? Hừ. Nạ Dụ Tổ cong lên cái miệng, tức giận hừ lạnh một tiếng. Hắn dung hợp lực lượng lại thần kỳ, nhưng cũng không cách nào sẽ bị kỳ U bị tà ác trả cờ dạ xâm nhập bộ phận chuyển biến trở về. Hắn cũng không muốn cuối cùng còn được đến kỳ nợ so cái kia cổ gì mà đi qua chân thực thác nước một cửa ải kia. Kia nhiều phiền phức a. Thế nhưng là, bây giờ hắn còn lại thể lực, nhưng không chống được bao lâu cùng kỳ U bị trả cờ dạ dung hợp. Nạ Dụ Tổ chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong mặt gương hình tượng. Năm cái vụ ẩn lý dạ, mặc dù không phải ám bộ, nhưng đối với hắn cũng là uy hiếp rất lớn. Nô. Đột nhiên, Nạ Dụ Tổ ánh mắt khẽ giật mình. Cái này năm cái vụ ẩn nhị dạ rõ ràng là đang tìm kiếm lấy người nào, mà ngay từ đầu Nạ Dụ Tổ rất tự nhiên đem mình cho thay vào bọn hắn siêu tầm đối tượng bên trong. Bất quá, nhìn thấy trong mặt gương xuất hiện một đạo khác thân ảnh về sau, hắn mới phản ứng được, nguyên lai mình huyễn tưởng một cái lớn ô long ra. A ha ha ha. Kỳ Ubi, ngươi lại được ý. Nạ Dụ Tổ đương nhiên chuyển buồn làm vui, bọn hắn căn bản cũng không phải là tới tìm ta liền không cho ngươi cơ hội xâm lấn thân thể của ta, ngươi có thể làm gì được ta? Ngô ha ha, Nạ Dụ Tổ, ngươi nhìn kỹ một chút trong gương hình tượng, ngươi thật có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Kỳ Ubi lơ đến cười cười nói, ta thế nhưng là hiểu rõ nhất ngươi người, ngươi quá thiệt lương. Nạ Dụ Tổ nụ cười trên mặt không thấy, hắn nhìn về phía trình độ kính ánh mắt cũng dần dần tụ tập. Trong mặt gương, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, một thân y phục rách dưới, đi chân đất nha tử, chính cuốn quýt qua lại trong bụi cỏ. Năm cái vụ ẩn nhị dạ thế mà đối một đứa bé ra tay, cái này thật đúng là không thể nhịn. Chỉ bất quá, nhìn xem dạng này một cái hình tượng, Nạ Dụ Tổ trong lòng đống nhiên khẽ động. Có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ tiểu hài, ngoại trừ mấy người bọn hắn, tại thời gian này điểm tựa hồ chỉ có. Bạch. Nạ Dụ Tổ con mắt chăm chú nhìn tiểu nữ hài, đồng thời trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến trong nguyên tắc miêu tả Bạch khi còn bé tướng mạo. Không sai được, nàng chính là Bạch. Dạ Bù Dạ nói qua, tại khu vực phía tây phát hiện Mị Nạ Sủ Kỳ nhất tộc còn sót lại nhân vật, bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi thời gian một ngày, không ngờ đã tìm được Bạch Hạ Lạc. Quả nhiên, xuất động nhiều người như vậy, hiệu suất này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nói hắn tranh thủ thời gian khu động trình độ trong kính trạ cờ dạ lưu động phương hướng, khiến cho hắn chậm rãi dựa theo bên bờ. Kỳ Ubi, ngươi thắng. Nạ dù tổ thở dài nói, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không trực tiếp mượn dùng ngươi trả cơ dạ. Ha ha, tùy ngươi. Kỳ Ubi khẽ cười một tiếng, căn bản lơ đễnh. Lấy nạ dù tổ thời khắc này trạng thái, nhiều nhất có thể ứng phó một vị vụ ẩn mỹ dạ, hắn muốn đối phó càng nhiều người, chỉ có thể dung hợp càng nhiều Kỳ Ubi trả cơ dạ. Nhưng là, hắn thể lực đã không cách nào lại trèo chống hắn bao lâu dung hợp chi lực vận dụng, cho nên, nếu như hắn muốn cứu người, thế tất yếu bỏ qua dung hợp chi lực sử dụng, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận nó trả cơ dạ. Đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà giờ khắc này, một bên khác, tiểu cô nương, đừng có lại né, chúng ta đều nhìn thấy ngươi. Trong đêm tối, vang lên một tiếng cười khẽ. Cái này khiến tránh tại trong bụi cỏ bạch, thân thể run run đến càng thêm kịch liệt. Nguyên bản nàng có một cái ấm áp gia đình, nhưng là bây giờ không còn có cái gì nữa. Nàng hai chân co quắp tại cùng một chỗ, hai con mắt lúng ta lúng túng mà nhìn mình tay nhỏ. Chính là cái này một đôi tay, đem nguyên bản cuộc sống tốt đẹp cho hủy đi. Nhưng mà cho tới bây giờ, nàng còn cái gì đều không rõ, đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh? Ba của nàng giết mẹ của nàng, còn muốn giết nàng. Mà nàng, ta giết ta ba ba. Bạch tự lẩm bẩm. Nguyên bản cái kia ấm áp gia đình, ngay tại mẹ của nàng huyết thống bị phát giác về sau, trong nháy mắt liền sụp đổ. Đang thoát đi kia làm nàng thống khổ địa phương về sau, nhân sinh của nàng hoàn toàn không có phương hướng. Nàng ngơ ngơ ngác ngác còn sống, cũng chỉ là sống, không bị người coi trọng, không bị người cần. Bây giờ, người khác ngay cả còn sống quyền lợi đều muốn cho nàng xóa đi. Bạch nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi mà không rõ, nàng thật chẳng phải là cái gì sao? Ha ha, ta liền nói ta nhìn thấy ngươi. Dưới ánh trăng ánh vào năm thân ảnh, Bạch cái đầu nhỏ có chút nâng lên, ánh mắt vô hồn mà nhìn xem bọn hắn. Đối một tên tiểu quỷ ra tay, thật đúng là mẹ nó có chút khó khăn. Tới ngươi đi. Nàng cũng không phải phổ thông tiểu quỷ, tranh thủ thời gian giải quyết xong trở về phục mệnh. Chính là, ngươi muốn không hạ thủ được, vậy ta làm thay đi, bất quá thủy ảnh đại nhân bên kia đầu công nhưng chính là của ta. Cút sang một bên. Bạch bên thai truyền đến những người này giao lưu âm thanh, trong lòng của nàng nhịn không được sinh ra từng đợt bi ai. Không có người cần nàng, không có người để ý nàng, tiếp tục còn sống cũng chỉ thừa vô tận thống khổ, bọn hắn muốn giết nàng. Có lẽ bên kia thế giới sẽ có nhu cầu ta người. Bạch ở trong lòng yên lặng nhắc tới nói. Nàng đã không muốn lại chạy trốn, những người này muốn mệnh của nàng, vậy liền cho bọn hắn đi. Gió đêm rất lạnh, lại lạnh bất quá đối phương phi tiêu bên trên chợt lóe lên rồi biến mất hàn quang. Bạch con mắt vẫn như cũ trống rỗng, nàng cứ như vậy nhìn xem hắn công kích rơi xuống, không tránh không tránh, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Hỏa độn, tiểu hỏa cầu chi thuật. Đúng lúc này, từ một bên trong bụi cỏ nạ rủ tổ thân ảnh bỗng nhiên thoát ra. Hắn không lo được thở, lập tức dùng ra hỏa độn. Vì tiết kiệm trả cơ dạ, lần này tiểu hỏa cầu cái đầu so nguyên bản muốn nhỏ hơn một nửa. Bất quá, hắn mục đích không tại chế địch, mà là vì đánh dụng trong tay đối phương phi tiêu. Hỏa cầu đâm vào phi tiêu phía trên, trong nháy mắt nhiệt độ tiêu thăng, để cái kia công kích nỉ dạ lập tức vung ra bàn tay. Kết quả kém chút liền muốn cắm vào bạch cổ họng phi tiêu, hiểm hiểm tại trước mặt vẽ một cái đường cong, bị nạ rủ tổ tiểu hỏa cầu đánh bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình, khiến năm cái vụ ẩn nỉ dạ cũng không khỏi đến sững sờ một chút. Mà tại mọi người ngu ngơ ở giữa, nạ rủ tổ đã nhanh nhanh chạy đến bạch bên cạnh, kéo nàng lại tay nhỏ, đem nó từ dưới đất kéo xuống hắn sau lưng. Nguyên bản đã tâm chết bạch, bị nạ rủ tổ ấm áp tay nhỏ một nắm, trong lòng hàn băng có như vậy một tia hòa tan. Ánh mắt của nàng không khỏi tập trung đến cái này đột nhiên toát ra, đưa nàng từ tử thần trong tay đoạt lại tiểu nam hải trên thân. Hắn cái đầu còn không có nàng tới cao, tuổi của hắn còn không có nàng tới lớn. Thế nhưng là chính là như vậy một đạo thân ảnh nhỏ, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét vào lúc này lại như núi lớn, để nàng có một loại lún xuống bầu trời bị hắn chống lên cảm giác an toàn. Ta đi, tiểu quỷ cứu tiểu quỷ, cái này huyên náo là cái nào một màn. Một bên năm cái vụ ẩn nhị dạ rốt cục phản ứng lại, chỉ là nhìn thấy vừa rồi xuất thủ là cái so bạch nhỏ hơn ra hỏa, trên mặt của bọn hắn sao một cái đặc sắc. Một người trong đó nhìn xem có chút thở hổn hển, nạ rủ tổ khẽ cười nói, ta nói tiểu gia hỏa, một cái bất nhập lưu nhận thuật liền đem ngươi mệt mỏi thành dạng này, ngươi đây là vội vã đi một cái thế giới khác sao? Không phải nha. Người bên kia nói ta thịt quá non bọn hắn ăn không quen, để cho ta tới đưa mấy cái lần trước điểm quá khứ. Nạ rủ tổ một bộ ngây thơ tiếu dung nói, chỉ là hắn quá muốn ăn đòn. Mấy cái này vụ ẩn nhị dạ không có dự kiến đến, nạ rủ tổ lại dám như vậy mở bọn hắn cho đùa, đây quả thực là không nhìn bọn hắn tồn tại mà. Bị một cái tiểu thí hài làm như không thấy, những người này không khỏi trong lòng nổi nóng. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống, hôm nay ta liền thành bằng ngươi. Vừa mới cái kia bị hắn đánh dụng phi tiêu nị dạ, lại từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh mới phi tiêu. Ta sẽ ngăn trở bọn hắn, ngươi nhớ kỹ ra bên ngoài chạy. Đúng lúc này, nạ dù tổ thanh âm truyền vào bạch trong thai, để nàng nhịn không được toàn thân chấn động. Vì cái gì? Hắn vì sao lại bộ dạng này cứu ta? Bạch trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, bất quá cùng lúc đó, nương theo lấy không hiểu sinh ra chính là loại kia có người coi trọng tồn tại cảm. Nàng còn có người để ý, mặc dù bọn hắn trước một khắc vẫn là người xa lạ, nhưng giờ khắc này, hắn đã là nàng người trọng yếu nhất. Bạch kia trống rỗng đôi mắt chậm rãi khôi phục sắc thái, bàn tay nhỏ của nàng chậm rãi nâng lên. Tại đối phương đối nạ rủ tổ phát động công kích một sát na, nàng đông nhiên động. Bí thuật, Thiên Sát Thủy Tường. Chương 27, Bạch quyết định. Nạ rủ tổ sau hai bỗng nhiên bay tới từng đợt hàn khí, đến không hết băng châm nhanh như tên bắn mà vừa qua. Đại hắn lấy lại tinh thần lúc, cái kia muốn gây bất lợi cho hắn vụ ẩn lý dạ, đã bị đâm thành con nhím. Vành. Thân thể của người kia nặng nề mà ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này còn lại vụ ẩn nhị dạ đều sợ ngây người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bé gái trước mắt sẽ ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch đệ tứ thủy ảnh vì sao lại như thế vội vã muốn trừ bỏ cô gái này. Mị Na Sủ Kỳ nhất tộc huyết thống, coi là thật thật là đáng sợ. Cơ hội tốt, chạy mau. Tại những người kia ngu ngơ ở giữa, Nạ Dụ Tổ chợt kịp phản ứng.

vẫn là trước cho hạ tạ đại nhân trị thương đi. Khi ạ xì nhìn một chút cả dìn, giờ phút này cái sau nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt tựa hồ bởi vì hì ạ xì những lời kia mà có chút thần thái. Chính nàng hướng phía hì ủ gạ hạ tạ bên này đi tới. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện, bất quá ta mệnh chính là như vậy, cho nên không cần thay ta lo lắng. Nói nàng đã đem cánh tay vươn hướng hạ tạ bên miệng. Đã thức tỉnh thể năng chữa trị năng lực cả dìn, nàng trả cờ dạ đối người bị thương có trí mạng lực hấp dẫn, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét hạ tạ mặc dù lâm vào hôn mê, thế nhưng là tại cảm giác được cả dìn trả cờ dạ về sau, vô ý thức liền há mồm cắn, cũng bắt đầu cắn xé lên làn da của nàng tới. Mà theo một màn này tiến hành, hạ tạ khí sắc lấy tốc độ thấy được đang khôi phục, mà lại trên người hắn những cái kia ngoại thương cũng nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, hắn hai mắt nhắm đã bắt đầu khẽ run lên, cuối cùng chợt một chút trừng ra. Còn không biết chuyện gì phát sinh hắn, lập tức đẩy ra cả dìn cánh tay, lập tức ngồi dậy. Ta đang làm gì? Hạ tạ không hiểu lẩm bẩm. Nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía cả dìn, từ kia nhận ra độ rất cao màu tóc, cùng nàng kia đầy người vết cắn, hạ tạ lập tức phản ứng lại. Ngươi là tộc Uzumaki người. Bất quá không đợi cả dìn đáp lại, bên kia nhân viên công tác đã không kiên nhẫn nói ra, chữa khỏi liền mau chóng rời đi, nói những cái kia có không có làm cái gì. Chúng ta còn phải làm việc, làm phiền các ngươi đẳng cái địa phương. Nói xong, đối cả Jin trừng mắt liên nói, chạy trở về vị trí của ngươi, đừng quên là chúng ta thu lưu ngươi. Hôn đàn, thật sự là khinh người quá đáng. Nạ dù tổ giận dữ, lập tức liền chuẩn bị đem cái này ngược đãi cả Jin giá hỏa đánh cho tê người dừng lại. Làm sao? Còn muốn náo sự hay sao? Người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Lập tức liền nghe được trong hành lang soạt một chút, có không ít người hướng cái này phòng nhỏ đi tới. Không nên náo sự tình, Naruto. Thấy tình cảnh này, thì Hiashi kéo lại Naruto. Nơi này là Qua Chi Quốc, là địa bàn của bọn hắn, mà lại bọn hắn bên này còn đi theo ba đứa hải tử, nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, vậy liền không dễ thu thập. Cho nên, cho dù Hiashi cũng không quen nhìn đối phương cách làm, lại chỉ có thể đem lửa giận nén ở trong lòng. Chúng ta đi trước. 18. Chương 33, cự tuyệt. Bị Hiashi lộ ra y quán, Naruto minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, chỉ là vừa nghĩ tới cả gìn tình trạng, hắn liền không nhịn được muốn đánh kia nha dừng lại. Naruto, Qua Chi Quốc không có làng xoáy nước ướt thúc về sau, đã là một cái không chính quyền tán loạn quốc gia, bây giờ ba người các ngươi hải tử đều tại, vạn nhất loạn, chúng ta quả bất địch chúng, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên tuyệt đối không nên gây chuyện. Gặp Naruto mặc dù đã yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn như cũ một mặt không phẫn, sợ hắn làm ra thứ gì không thể vãn hồi sự tình, thì ạ sĩ tranh thủ thời gian lại dặn dò một câu. Muốn lấy lực lượng một người đối kháng một nước, mặc dù Qua Chi Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng hắn hiện tại nhưng không có họ rồ xỉ mà thực lực. Hận hận đè xuống cố lửa giận này, Naruto gật đầu nói, ta đã biết. Đạt được hắn trả lời, thì ạ sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn sắc trời một chút, đã nhanh muốn vào đêm. Hãy ạ tạ tổn thương đã tốt, chúng ta liền không vội mà đi đường, trước tiên ở Qua Chi Quốc nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường về Konoha. Mấy người tại phụ cận tìm nhà quán trọ ở lại, mà Naruto cố gắng còn không cách nào hoàn toàn bỏ xuống trong lòng phẫn uất, sớm liền trốn vào gian phòng của mình tắt đèn đi ngủ. Khi ạ sĩ bọn người gặp hắn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, theo hắn đi. Chỉ là bọn hắn đều cho rằng đây là nạ rủ tổ tính trẻ con biểu hiện, thực không biết tại màn đêm che lấp lại, kia nằm tại trong khách sạn chỉ là hắn một cái ảnh phân thân. Lúc này nạ rủ tổ bản thể đã sớm lật ra quán trọ đại môn, hướng ban ngày đi qua nhà kia y quán chạy đi. Hắn không thể minh đao minh thương đối những tên kia xuất thủ, nhưng ít ra hắn có thể lặng lẽ đem cả dìn cho mang đi. Có tiên thuật trả cờ dạ cùng kỳ u bị trả cờ dạ ủng hộ, hắn tự tin có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Xào rượu tránh đi y quán những cái kia thủ hộ võ sĩ ánh mắt, nạ rủ tổ rất nhanh liền tìm tới cả dìn bị giam lên vị trí. Người bình thường đối với cây dụ tiền, đây chính là hận không thể đường tổ tông cho cùng bái. Thế nhưng là cả dìn lại hoàn toàn không có đãi ngộ như vậy. Ban ngày nàng bị ép cung cấp mình trả cờ dạ cho người ta chữa thương chữa bệnh, mình thì bị cắn mình đầy thương tích. Ban đêm không được đến vốn có trị liệu thì cũng thôi đi, lại vẫn bị tùy ý ném ở một gian căn phòng bên trong giam giữ. Không có cửa sổ trong phòng một mảnh đen kịt, nếu không phải nạ dụ tổ tiên nhân hình thức hạ cảm giác lực siêu cường, còn chưa nhất định có thể phát hiện có quắp tại góc tường cả dìn. Cả dìn cửa phòng bị mở ra, trong nháy mắt lại bị giam bên trên. Giờ phút này, nạ dụ tổ đã tiến vào bên trong. Không có mở đèn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nạ dụ tổ hành động. Hắn chậm rãi đi đến cạ dìn trước mặt. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta, không cần phải sợ, ta là tới mang ngươi đi. Nạ dụ tổ thanh âm vang lên, bất quá lại không đạt được cạ dìn đáp lại. Nhà mình phá người vong về sau, nàng đã không biết chẳng chọc qua bao nhiêu tay của người. Tất cả mọi người ban đầu thuyết pháp đều rất êm tai, nhưng cuối cùng lại đều sẽ diễn biến thành bây giờ dáng vẻ. Cho nên, cứ việc nàng có thể cảm giác được nạ dụ tổ là ai, nhưng nàng lại sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn. Ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Không đợi được câu trả lời của nàng, nạ dụ tổ không khỏi nghi ngờ nói. Tại cảm giác của hắn bên trong, có thể rõ ràng xem đến cả dìn cũng không có ngủ, nàng là hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng mà lần này hỏi thăm cũng không có thu hoạch được nàng bất kỳ đáp lại nào. Nạ dù tổ lông mày có chút nhăn lại, hắn không tin cả dìn sẽ nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi như thế này, như vậy vấn đề duy nhất chính là nàng không tin hắn. Cả dìn, nạ dù tổ hô lên tên của nàng, rất rõ ràng nghe được cái này một cái xưng hô lúc, cả dìn cảm xúc có một cái khá lớn ba động. Ta biết ngươi gọi Uzumaki cả dìn, là tộc Uzumaki người. Làm sao ngươi biết? Biết nàng là tộc Uzumaki người cũng không hiếm lạ, nhưng là biết nàng kêu cái gì? Cả dìn liền không hiểu, tên của nàng chưa từng có ai quan tâm tới, bọn hắn quan tâm chỉ là nàng có thể cho bọn hắn kiếm được tiền là được, bởi vì ta cũng là tộc cụ rủ mạ kỳ người. Nghe được cả dìn cuối cùng có phản ứng, nạ rủ tổ khẽ mỉm cười nói, hắn câu trả lời này căn bản là không có cách nói rõ cái gì,